pháp xác định. Nhưng là có thể khẳng định, sẽ có rất lớn nguy hiểm, một khi đưa đến địch nhân cường đại trước mặt, sư huynh của ngươi sẽ chết không nơi tán thân. Lữ Thiếu Khanh từ chối cho ý kiến. Lại hỏi một câu, không gian loạn lưu đâu? Úc Linh lắc đầu, nghe nói rất ít tỷ lệ gặp được. Vậy được. Lữ Thiếu Khanh không còn lo lắng, đại sư huynh muốn đi chơi, theo hắn đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, Úc Linh kỳ quái, nhịn không được mở miệng, ngươi không lo lắng. Lo lắng hữu dụng không? Chết ta liền cho hắn đốt nhiều một chút hương chút nguyên bảo đi. Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý, nếu như là sư phụ hoặc là sư muội bị dạng này đưa tiễn, hắn sẽ lo lắng. Về phần Kế Ngôn, hắn một chút cũng không lo lắng. Chỉ cần không phải trực tiếp truyền tống đến ma tộc. Thánh chủ loại này cấp bậc tồn tại trước mặt, lại hoặc là không gian loạn lưu bên trong, Kế Ngôn không chết được. Bạc tình bạc nghĩa. Úc Linh trong lòng lại một lần nữa cho Lữ Thiếu Khanh đánh lên. Một cái nhãn hiệu, ngược lại là ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Úc Linh, ngươi bị ta bắt, ngươi nói ngươi thánh chủ có thể hay không hoài nghi ngươi. Úc Linh biến sắc. Ngươi bây giờ có thể làm. Chính là nói cho ta nghĩ biết đến tình báo, cho các ngươi ma tộc viện binh đến tranh thủ thời gian, chỉ có dạng này, ngươi thánh chủ mới sẽ không hoài nghi ngươi. Chương 436, ngươi muốn làm nhân gian sao? Úc Linh cuối cùng tại Lữ Thiếu Khanh một phen dưới, phòng tuyến sụp đổ, cúi đầu. Đem Lữ Thiếu Khanh nghĩ phải biết tin tức hết thảy nói cho hắn biết. Đương nhiên, đối với người của ma tộc tới nói, đều không phải là bí mật gì, là trên đường cái tùy tiện nghe ngóng đều có thể biết đến tin tức tình báo. Như thánh chủ là nam hay là nữ, có mấy cái tử nữ, thánh địa ở nơi nào, có mấy cái trưởng lão các loại. Mặc dù như thế, vẫn là để bên cạnh quảng đại ngưu kích động không thôi, cái này thế nhưng là trực tiếp, tươi mới nhất ma tộc tình báo. Truyền về tổng bộ, tuyệt đối có thế tăng lương thăng chức, cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Quảng đại ngưu kích động muốn gào thét vài tiếng để phát tiết kích động trong lòng. Quá tốt rồi, cũng không uổng phí ta bốc lên nguy hiểm to lớn, không chối từ ngàn dặm lại tới đây. Vốn nghĩ tìm hiểu thiên cung môn muốn làm gì, không nghĩ tới lại đụng phải ma tộc xâm lấn. Theo to lớn truyền tống trận đến xem, ma tộc khẳng định mưu đồ đã lâu, không nói 1000 năm. Cũng có mấy trăm năm, nếu không quả quyết làm không được như thế to lớn, mà lại không tiết lộ nửa điểm. Phong Thanh. Nếu như không phải bị đột nhiên người phát hiện, từ đó kinh động đến Thiên Cung Môn, nhưng Thiên Cung Môn dẫn người tới đây dò xét lục soát, phá vỡ ma tộc mưu đồ. Có lẽ nơi này sẽ còn tiếp tục ấn dấu đi. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, một khi bị ma tộc chuẩn bị kỹ càng, đại quân truyền tống tới, Yến Châu đứng mũi chịu sào. Cuối cùng chiến hỏa sẽ lan tràn đến 13 châu. Tiên ma đại chiến lần nữa tái hiện. Quảng đại ngưu nhịn không được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa cùng sư huynh của hắn cũng coi là vì nhân tộc lập xuống đại công. Lữ Thiếu Khanh theo Úc Linh trong miệng đạt được hắn muốn đồ vật, cũng biết rõ ma tộc cái gọi là thánh chủ, trưởng lão loại kia cấp bậc cao thủ không thể tùy tiện tới cái thế giới này tìm hắn tính. Sổ sách sau. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đại định, chỉ cần hắn không tìm đường chết chạy tới ma tộc địa bàn, hắn liền không có nguy hiểm. Coi như ma tộc phái hóa thần tới tìm hắn phiền phức, tại nhân tộc địa bàn, không thể trêu vào, hắn còn không trốn thoát sao. Biết mình sau khi an toàn, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhõm, vung tay lên, giải trừ Úc Linh cấm chế, hào phóng nói, đi thôi, ngươi muốn làm gì liền làm gì đi. Úc Linh kinh sợ, ánh mắt phức tạp, khó có thể tin nói thật chứ. Quảng đại ngưu cũng trừng to mắt. Bất quá vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lấy đạo tâm thề, hắn lại cảm thấy đương nhiên. Cũng nói phải thả người ly khai, không thả chính là lấy chính mình đạo tâm nói đùa. Úc Linh cảm thấy mình như cùng ở tại trong mộng, tự mình khôi phục tự do. Đi, đi nhanh lên, bằng không đừng trách ta đổi ý. Lữ Thiếu Khanh trừng Úc Linh một cái, thật sự là hắn không có ý định giết Úc Linh. Úc Linh mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, ngươi, coi là thật không giết ta. Không cần ta xuất thủ, đến thời điểm tự nhiên có người tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn được nữa, cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Úc Linh xác nhận Lữ Thiếu Khanh không có tính toán giết mình, con mắt của nàng sáng lên mấy phần, như là màu tím tinh tinh, lập lòe sáng lên. Úc Linh không nói hai lời, phóng lên tận trời, cấp tốc rời đi nơi này. Đợi đến Úc Linh ly khai về sau, Quảng Đại Ngưu há to miệng, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, công tử, cứ như vậy thả nàng sao? Bằng không đâu. Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến ta giết nàng, hỏng ta đạo tâm? Quảng Đại Ngưu rụt cổ một cái, nói thầm trong lòng, là ngươi đần độn cầm đạo tâm đến thề, ai bảo ngươi như vậy ưa thích dùng đạo tâm đến thề. Nhưng dạng này thả nàng, nàng là ma tộc A, truyền ra ngoài, có thể hay không? Quảng Đại Ngưu hảo tâm nhắc nhở, ngươi thả nàng, ngươi chính là nhân gian. Bất quá vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh tính cách, cảm thấy cái này hỗn đản làm nhân gian cũng không có cái gì kỳ quái. Sợ cái gì? Ta và ngươi cùng một chỗ phóng. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, đến thời điểm truy cứu tới, ngươi cũng là đồng phạm. Ta thật muốn đánh chết ngươi. Quảng Đại Ngưu đại hận, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi thế mà muốn đem ta kéo xuống nước. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa ngồi ở mũi thuyền bên trên, đối Quảng Đại Ngưu nói, phát tin tức đi, đem chuyện nơi đây phát ra ngoài, còn có cô nàng kia, nói cho mọi người, còn có ma tộc ở chỗ này. Quảng Đại Ngưu trừng to mắt, minh bạch. Miệng thẳng tâm nhanh, hai chữ nhịn không được thốt ra, hèn hạ. Ngươi minh bạch cái cọng lông, Lữ Thiếu Khanh đối Quảng Đại Ngưu không nhiều lắm hảo cảm, uy hiếp hắn, ta cùng ta sư huynh sự tình ngươi có dũng khí viết lên, ta liền đánh chết ngươi. Quảng Đại Ngưu không thể không bội phục Lữ Thiếu Khanh hèn hạ, công tử, ngươi quả nhiên lợi hại, mượn đao giết người dùng đến trượt A. Úc Linh là ma tộc, chỉ cần tin tức này truyền ra đến, tự nhiên có người sẽ tìm Úc Linh phiền phức. Nhưng mà Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, một đạo màu đen bóng người xuất hiện tại thuyền cán bên trên, không phải người khác, chính là Úc Linh. Tiểu nhân hèn hạ, vô sĩ. Người mặc hắc giáp, dáng vóc uyển chuyển Úc Linh đầy rẫy phun lửa, quá xấu rồi. Mặt ngoài nói muốn thả nàng, quay đầu liền phải đem chuyện của nàng cho chọc ra. Vừa nghĩ tới mình bị người truy sát, Úc Linh hận không thể nhào tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Nha, Lữ Thiếu Khanh có mấy phần giật mình, Úc Linh thế mà liền hắn cũng có thể giấu giếm được, cô nàng, trên người ngươi có bảo vật gì sao? Úc Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Lữ Thiếu Khanh đây, nhìn thấy Úc Linh đi mà quay lại, hắn cười lạnh, đã trở về, vậy cũng chớ đi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, hướng phía Úc Linh trấn áp tới. Úc Linh có lòng muốn cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Nhưng là bất đắc dĩ là, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh thực lực chênh lệch quá cách xa. Úc Linh lần nữa chạy khỏi nơi này, rời đi nơi này trước đó, thanh âm của nàng truyền đến, bàn tử ngươi có dũng khí tiết lộ thân phận của ta sẽ tìm ngươi báo thù. Sau khi nói xong, khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng tìm không thấy nàng khí tức. Có gì đó quái lạ. Lữ Thiếu Khanh không có đi truy sát Úc Linh, sờ lên cằm, có mấy phần hứng thú. Nhưng rất nhanh tâm hắn đau, đáng chết, bọn hắn làm ma tộc đội tiền trạm, trên thân nhất định có đồ tốt, tất cả đều bị ta hủy. Ghê tởm a. Úc Linh năm cái tiểu cường làm ma tộc tiên phong, thực lực mạnh không mạnh khác nói, nhưng trên người bọn họ nhất định mang theo đồ tốt mà đến, giống bây giờ Úc Linh, lại có thể đem khí tức ẩn tàng. Tránh thoát Lữ Thiếu Khanh điều tra. Những người khác trên thân khẳng định cũng có, nhưng còn lại bốn cái tiểu cường cũng bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm bổ, cặn bã cũng không có thừa. Lữ Thiếu Khanh bên này tại đau lòng nhức óc, Quảng Đại Ngưu cũng thiếu chút khóc lên. Úc Linh uy hiếp hắn không dám không nhìn. Úc Linh là kết đan chín tầng tồn tại, lúc nào cũng có thể sẽ bước vào nguyên anh kỳ. Quảng Đại Ngưu cùng hắn kém xa, đến thời điểm Úc Linh trở về tìm hắn báo thù, hắn thập tử vô sinh. Công tử, cái này liên quan ta cái rắm. Lữ Thiếu Khanh mới bỏ mặc Quảng Đại Ngưu chết sống, chính ngươi giải quyết. Hỗn đản. Quảng Đại Ngưu ở trong lòng mắng to. Cuối cùng Quảng Đại Ngưu chỉ có thể trước tiên đem nơi này một ít chuyện phát ra ngoài, rất nhanh Thiên Cơ báo liền đăng chuyện xảy ra ở nơi này. Khác không cần phải nói, vẻn vẹn là ma tộc hai chữ này đầy đủ có thể lên nóng lục soát. Yến Châu xuất hiện ma tộc, tin tức này trong nháy mắt dẫn bạo 13 châu. Yến Châu một nháy mắt trở thành thiên hạ tiêu điểm. Chương 437, ngươi chính là ẩn danh. Trên phi thuyền, Quảng Đại Ngưu đần độn mà cười cười. Hắc hắc. Trên mặt thịt mỡ chất đống, đem hắn con mắt chen thành một cái dây, vui vẻ hắn cười đến như là bên trong thưởng lớn. Tâm tình cực đẹp hắn rất muốn tìm người chia sẻ một cái, nhưng bây giờ bọn hắn còn tại trên phi thuyền, cự ly Triều Thành còn có mấy ngày thời gian. Ở chỗ này chỉ có Lữ Thiếu Khanh một người. Hắn là thành tâm sợ Lữ Thiếu Khanh, những này thời gian xuống tới, hắn không dám đi tìm Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh cũng lười để ý đến hắn, mọi người bình an vô sự. Không đi trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, tự mình thời gian cũng qua rất dễ chịu. Quảng Đại Ngưu trong lòng chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Tự mình lần này đạt được chỗ tốt cực lớn, không khoe khoang, chia sẻ một phen, trong lòng khó chịu. Cái này so đánh chết hắn còn khó chịu hơn. Chia sẻ một cái mà thôi, nhưng hắn biết rõ sự lợi hại của ta, hẳn không có vấn đề gì. Kết quả là, hắn chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh, cùng Lữ Thiếu Khanh chia sẻ hắn vui sướng. Công tử, ta đem chuyện nơi đây báo lên về sau, đã công bố ra. Tổng bộ đối ta tin tức rất hài lòng, đã quyết định ta là năm nay vô song thiên cơ giả. Vô song thiên cơ giả. Lữ Thiếu Khanh cũng hơi có nghe thấy, đây là thiên cơ giả nhóm cao nhất ban thưởng xưng hào. So với vương bài thiên cơ giả còn cao hơn một cấp xưng hào. Là thiên cơ giả nhóm theo đuổi xưng hào. Vì cái danh xưng này, thiên cơ giả nhóm mỗi ngày đều nghĩ đến trị cái tin tức lớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Quảng Đại Ngưu dáng vẻ cao hứng, hắn quan tâm hỏi, cái danh xưng này sẽ ban thưởng bao nhiêu linh thạch? Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt tịt ngòi. Quảng Đại Ngưu im lặng nhìn qua ngồi ở mũi thuyền Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng vẫn là nhịn không được chửi bậy, công tử, so với vinh dự, linh thạch có trọng yếu không? Trong lòng của hắn gầm thét, ngươi biết hay không thiên cơ giả? Ngươi biết hay không vô song thiên cơ giả cái danh xưng này có bao nhiêu khó thu hoạch được? Bất quá, hắn cũng rất khó cùng người khác nói đến minh bạch, vô song thiên cơ giả cái danh xưng này đối với thiên cơ giả tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Ai, ngoại giới đối thiên cơ giả hiểu lầm quá sâu. Thế mà còn đem nhóm chúng ta xưng là thiên cơ cẩu tử. Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt không tâm tư cùng Lữ Thiếu Khanh chia sẻ tự mình vui sướng. Hắn cảm thấy cùng Lữ Thiếu Khanh chia sẻ tự mình vui sướng, không thể nghi ngờ là tại đàn gãy tai trâu. Đầu này trâu chết liền biết rõ linh thạch, ngoại trừ linh thạch, còn có khác sao? Lữ Thiếu Khanh ha ha khinh bỉ một cái, linh thạch mới là trọng yếu nhất. Sau khi nói xong, hắn bóc ra thiên cơ bài, hơn nửa tháng đi qua, hắn cũng không có hảo hảo xem một phen tin tức. Hắn ngược lại muốn xem Quảng Đại Ngưu đến cùng viết cái gì, có thể làm cho hắn đến khoe khoang. Mở ra thiên cơ bài về sau, phát hiện phía trên văn chương có không ít, mà lại đại bộ phận là liên quan tới ma tộc. Quảng Đại Ngưu rất xấu, cũng rất giảo hoạt. Nơi này nơi hắn không hề đề cập tới, giữ bí mật cực kỳ. Cho nên nghĩ trị tin tức lớn thiên cơ giả không có biện pháp đi vào tuyến đầu. Cho nên những cái kia thiên cơ giả biết rõ có ma tộc về sau, bắt đầu sáng tác các loại văn chương, phỏng vấn các lộ chuyên gia, các loại quan điểm nhau nhau xuất hiện. Tự mình trị một chút tin tức ra, đục nước béo cò cái gì cũng có. Lữ Thiếu Khanh lật ra một hồi, phía trên văn chương nhường hắn nhìn hoa cả mắt, nhưng rất nhiều xem xét liền biết rõ là đang giảng nói nhảm, bắt người nhãn cầu. Lữ Thiếu Khanh tìm nửa ngày cũng không tìm được Quảng Đại Ngưu danh tự, nhịn không được hỏi hắn, văn chương của ngươi đâu? Cái gì tiêu đề? Quảng Đại Ngưu đem văn chương của mình nói cho Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh liếc một cái tác giả danh tự về sau, ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên cổ quái. Ngươi gọi ẩn danh. Quảng Đại Ngưu cười hắc hắc, nói, là thiên cơ giả, có thời điểm che giấu tung tích là rất có cần thiết. Thiên cơ giả vì cái gì được người xưng là thiên cơ cẩu tử? Còn không phải bởi vì trị tin tức lớn, có thời điểm làm sự tình quá làm cho người ta chán ghét. Đương nhiên, Quảng Đại Ngưu trong lòng thầm nghĩ, ta còn có một cái khác nguyên nhân, ta sợ nói ra sẽ hù chết ngươi. Ngoại trừ ngươi gọi ẩn danh, còn có người dùng ẩn danh danh tự này phát tin tức sao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt lại bắt đầu trở nên không đồng dạng. Quảng Đại Ngưu không biết rõ làm sao đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý, giống như có chút lạnh bộ dạng. Ảo giác sao? Hắn run run thân thể, chi tiết nói, không có, cho dù là dùng giả danh, cũng phải hướng trong tông phái báo cáo chuẩn bị qua, mục đích là phòng ngừa bị người khác mạo hiểm lĩnh tin tức hoặc là... Văn chương. Tông môn điểm này cũng coi là phòng ngừa đồng môn ở giữa náo mâu thuẫn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biểu thị minh bạch, bất quá hắn lại một lần nữa xác nhận, ngươi xác định, ẩn danh cái tên này chính là ngươi tại dùng đúng không? Quảng Đại Ngưu lần nữa khẳng định, thậm chí có mấy phần ngạo nghễ, đầu có chút ngóc lên đến, không sai, đây chính là ta cái thứ hai danh tự. Nói tới ta Quảng Đại Ngưu, có lẽ rất nhiều người không biết rõ, nhưng là nói tới ẩn danh, ta thế nhưng là tại Yến Châu nơi này tiếng tăm lừng lẫy, không ai không biết, không người không hay. Ha ha! Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ha ha cười lạnh, thanh âm như là mùa đông khắc nghiệt. Quảng Đại Ngưu toàn thân run rẩy một cái, hắn chân thực cảm nhận được một cổ hàn ý. Không phải là ảo giác, Quảng Đại Ngưu kịp phản ứng. Hắn nghênh tiếp Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, sát ý lăng lệ. Đầu hắn da trận trận rung lên, một cổ hàn ý bay thẳng đỉnh đầu, cái này hỗn đản muốn làm gì? Muốn giết ta sao? Ta không làm sai cái gì a? Ta chỉ là tới đây cùng hắn chia sẻ một cái ta vui sướng. Chẳng lẽ tâm nhãn của hắn đã nhỏ đến cái này tình trạng, dung không được người khác ở trước mặt hắn khoe khoang? Không phải là đang ghen tị ta sao? Hừ, quỷ hẹp hòi. Quảng Đại Ngưu trong lòng chửi bậy, hung hăng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng, xét thấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, hắn chỉ có thể bồi tiếu, công tử, ta đi sang một bên, sẽ không quấy rầy ngươi. Ta không thể trêu vào, ta tránh, được rồi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại thả người nhảy xuống, như là phàm nhân võ lâm cao thủ, lăng không một cước đem Quảng Đại Ngưu đạp lăn. Bịch một tiếng, Quảng Đại Ngưu kêu thảm một tiếng, một cước này còn thuận tiện đem hắn cho cầm cố lại, không cách nào động đậy, hắn chỉ có thể giống một cái bóng da trên bông thuyền lăn lộn. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ dữ tợn, như là một cái bị chọc giận lão hổ, gầm thét nhào lên. Không ai không biết, không người không hay, đúng không? Thiên Cơ Giả, qua, thật uy phong. Vô Song Thiên Cơ Giả, càng thêm uy phong a. Ta bình thường hận nhất chính là các ngươi loại này tạo nói sinh sự, ác ý hãm hại người khác thiên cơ cẩu tử. Hôm nay ta liền đánh chết ngươi, vì dân trừ hại. Lữ Thiếu Khanh không dùng linh lực, mà là như là phàm nhân, dùng nắm đấm hung hăng đánh lấy Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu một thân thịt mỡ, vẫn là bị đánh ngao ngao kêu to. Công tử, công tử, ta đã làm sai điều gì? Công tử, tha mạng a. Ca, ta bảo ngươi ca. Ngao ngao. Một trận đánh cho tê người qua đi, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại tay tới. Quảng Đại Ngưu bên này như là một cái bị bạo lực gia đình xong tiểu tức phụ, chạy đến trong một cái góc co ro, mặt mũi bầm dập, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy, là, vì cái gì? Ta đã làm sai điều gì? Có ngươi dạng này khi phụ người à? Chương 438, đến Triều Thành. Quảng Đại Ngưu khóc không ra nước mắt, tự mình làm sao lại chọc giận hắn đâu? Thiên Cơ Giả trêu chọc ngươi sao? Ta những này thời gian đối ngươi tất cung tất kính, ngươi mẹ nó còn muốn trở mặt, ngươi còn là người sao? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lữ Thiếu Khanh thu thập Quảng Đại Ngưu một trận, phát tiết một phen. Trong lòng cái này miệng oán khí kìm nén đến quá lâu. Hôm nay một trận này coi như thu lợi tức. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu, ánh mắt vẫn như cũ lóe ra nguy hiểm quang mang. Quảng Đại Ngưu đi tiểu, nghiệp chướng, mình rốt cuộc làm cái gì? Hắn vẻ mặt cầu xin, ca, ngươi nói cho ta đi, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi nói cho ta đổi. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh, không sai a, ngươi một chút cũng không sai, đổi cái gì? Quảng Đại Ngưu nghe vậy, nước mắt chảy ròng. Ta không làm sai cái gì, ngươi đều phải đánh ta, ngươi quả nhiên không phải người. Ngươi là hất lên da người ma tộc a. Thiên hạ hàng thứ nhất ác bá trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Thời gian một ngày trôi qua, Triều Thành cuối cùng đã tới. Quảng Đại Ngưu thấy được Triều Thành, lưu lại kích động nước mắt. Tự mình khổ thời gian rốt cục muốn đi qua sao? Từ ngày đó trở đi, Lữ Thiếu Khanh động một chút lại đánh cho hắn một trận. Quyền quyền đến thịt, đánh hắn đau đến không muốn sống. Ngày này qua ngày khác, hắn còn không phản kháng được. Dù là Lữ Thiếu Khanh nhường hắn động thủ, dựa vào lực lượng của thân thể hắn cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, càng để cho người tuyệt vọng. May mắn, hiện tại Triều Thành đến. Hắn quyết định, đến Triều Thành về sau, hắn trước tiên chạy, Trời, cái này cái gia hỏa xa xa, có bao xa liền cách bao xa. Tốt nhất đời này cũng sẽ không tiếp tục gặp nhau. Cái này hỗn đản tuyệt đối là hất lên da người ma tộc, hung tàn không gì sánh được. Ai gặp được hắn, ai liền ngã tám đời huyết môi. Thuyền vừa tới triều thành, quan lớn liền không nói hai lời liền muốn xuống thuyền chạy trốn, nơi này hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Chạy cái gì? Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, Quảng Đại Ngư toàn thân cứng ngắc, ta mới đến, tìm cho ta cái chỗ ở. Ngươi hắn a còn muốn ỷ lại vào ta. Quảng Đại Ngư nổi giận, hắn chỉ vào nơi này, nói, ngươi đem thuyền tựa ở nơi này, ngươi ở tại trên thuyền không được sao? Ta không phải cha ngươi, cũng không phải mẹ ngươi, còn muốn ta quản ngươi ăn uống ngủ nghỉ. Phản ngươi, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Lữ Thiếu Khanh vừa trừng mắt, Quảng Đại Ngưu lập tức điều kiện phản ứng lui lại hai bước, e ngại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Những này thời gian, Lữ Thiếu Khanh động một chút lại đánh hắn, thật bắt hắn cho đánh sợ. Quảng Đại Ngưu ủy khuất chết rồi, hắn đến bây giờ cũng không biết rõ làm sao lại đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Chẳng lẽ là ghen ghét ta so với hắn đẹp trai không? Quảng Đại Ngưu ủy khuất chỉ vào phi thuyền bỏ neo bến tàu nói, ở chỗ này cũng rất tốt a. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn chằm chằm hắn, một ngày đến 300 mai linh thạch phí đổ xe, ngươi cho ta nộp sao? Đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, muốn nộp linh thạch, đánh chết hắn cũng sẽ không ra, hắn mới không làm oan đại đầu. Quảng Đại Ngưu ngây ngẩn cả người, làm sao mắc như vậy rồi? Không phải 100 một ngày sao? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ngươi không có phát giác nhiều người ở đây sao? Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, lại nghe lén một phen liền biết rõ nơi này chuyện gì xảy ra. Theo thời gian trôi qua, Thiên Cung môn bên kia tin tức cũng không dối gạt được, khiến mọi người biết rõ ma tộc xuất hiện địa phương, nơi này làm cự ly ma tộc xuất hiện nơi gần nhất thành trì một. Trong, vô số tu sĩ chen chúc mà đến, từ đó nhường triều thành nhân số bạo tăng. Dù sao truyền thuyết mấy ngàn năm ma tộc xuất hiện lần nữa, nhưng rất nhiều lòng hiếu kỳ bạo tạc. Nhao nhao vọt tới nơi này, nghĩ đến nhìn xem ma tộc đến cùng là thế nào. Về phần ma tộc đáng sợ, không có người để ý, ma tộc đáng sợ là ghi chép tại trên điển tịch, thời đại này người còn không có tự mình trải qua ma tộc kinh khủng. Cho nên triều thành nhân số chỗ này so với trước đó tại cho phép thành càng thêm khoa trương. Lữ Thiếu Khanh muốn tìm cái địa phương ở lại, đã là không thể nào. Đương nhiên, loại này nhức đầu sự tình, hắn xe nhẹ đường quen, ỷ lại vào Quảng Đại Ngưu. Lữ Thiếu Khanh không có tính toán thông cảm Quảng Đại Ngưu, hung thần ác bá nói, mang ta đi ngươi ở địa phương, an bài cho ta một cái chỗ ở, bằng không ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Gặp thổ phỉ, có lý không nói được. Quảng Đại Ngưu khóc không ra nước mắt, không tình nguyện, cuối cùng vẫn là mang theo Lữ Thiếu Khanh đi hắn ở địa phương. Lữ Thiếu Khanh đi tới Quảng Đại Ngưu ở địa phương, mang theo sân nhỏ phòng ốc. Tại triều thành dạng này trong thành trì có được một chỗ phòng ốc của mình, mà vẫn là mang sân nhỏ biệt thự. Lữ Thiếu Khanh chật chật tán thưởng, không nghĩ tới a, ngươi cái này tiểu tử thật là có tiền. Ta 20 vạn linh thạch đâu? Cái gì thời điểm cho ta? Quảng Đại Ngưu giải thích một câu, nơi này không phải ta, xem như môn phái, bất quá là cho ta ở. Nơi này phòng ở cầm đi bán, nói ít cũng muốn mấy trăm vạn mai linh thạch, Quảng Đại Ngưu còn không có lợi hại như vậy. Mà Lữ Thiếu Khanh thì nhiều hơn mấy phần suy đoán, xem ra ngươi tiểu tử thân phận không đơn giản a. Quảng Đại Ngưu trong lòng nhảy một cái này hỗn đản nhạy cảm như thế. Hắn vội vàng cười một tiếng, đem cái này chủ đề cho chuyển đi. Công tử, ngươi ở lại đây ngủ không, ta còn có chút sự tình muốn đi. Sau khi nói xong, vội vàng rời đi nơi này, thân ảnh mập mạp có mấy phần chật vật chạy trốn bộ dạng. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này dạo qua một vòng, đối với nơi này hoàn cảnh rất hài lòng. Một chỗ khu nhà nhỏ, đằng sau mấy gian phòng, càng hiếm thấy hơn là nơi này rời xa trong thành, được cho yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thấp giọng tự nói, ở chỗ này ở một đoạn thời gian, bên ngoài bây giờ ma tộc huyên náo xôn xao, qua nhiều thời gian lại đi đi. Thừa dịp đoạn này thời gian tăng lên một phen thực lực rồi nói sau. Thật sự là đau đầu muốn chết, nhị hóa đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh mang theo Kế Ngôn đi Tù Hồn Sơn Mạch, Kế Ngôn tác dụng là làm tay chân. Hiện tại tay chân không đáng tin cậy, nửa đường chạy. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tự mình một người tiến đến, nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ nơi đó khẳng định nguy hiểm trùng điệp. Lữ Thiếu Khanh quyết định nhất định phải tăng cường một chút thực lực mới đi, nếu không đi chính là đưa đầu người. Lữ Thiếu Khanh dạo bước tại sân nhỏ bên trong, trong tay vật liệu từng cái xuất hiện, đồng thời không ngừng ném ra ngoài. Nhìn 10 điểm tùy ý nhẹ nhõm. Dưới chân lại là bạch quang liên tục lấp lóe, vô số trận văn thoáng hiện, sau đó không xuống đất mặt, không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là, nếu có người ở chỗ này, nhất định có thể cảm nhận được chung quanh biến hóa. Vì cam đoan an toàn, Lữ Thiếu Khanh đang bố trí các loại trận pháp cùng cấm chế, phòng ngừa có người tự tiện xông tới. Đi vào triều thành nơi này nhân ngư long hỗn tạp, tốt, hỏng, loại người gì cũng có. Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn có người tới quấy rầy hắn tu luyện. Thật lâu qua đi, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, vỗ vỗ tay, tốt, tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, ngay ở chỗ này là Trạch Nam đi. Chương 439, sư phụ tâm định không được. Thiên Ngự Phong. Tiêu Y xếp bằng ở ngọn núi bên trên, đón mặt trời mới mọc, hai mắt nhắm nghiền, nhếch miệng, ngọt ngào trên mặt đều là nghiêm túc tại tu luyện. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã ra ngoài 7, 8 tháng. Đoạn này thời gian bên trong, Tiêu Y chăm chỉ không tha, cố gắng tu luyện. Nghiêm túc Tiêu Y tiến bộ 10 phân thần nhanh. Tiêu Y thiên phú cho tới bây giờ cũng không kém. Chẳng qua là cùng hai vị sư huynh so sánh, liền có vẻ nàng rất yếu bộ dạng. Trong mấy tháng này, Tiêu Y một mực đợi tại Thiên Ngự Phong, chưa từng bước ra một bước. Kế Ngôn cho nàng 5 tháng thời gian, nàng trước thời hạn một tháng liền hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu hóa Kế Ngôn cho nàng kia cổ kiếm ý, đồng thời thực lực cũng càng tiến một bước. Hiện tại, nàng tại làm sao cùng đột phá. Chung quanh sương trắng mịt mờ, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, tản ra ngũ thải quang mang, Tiêu Y ngồi xếp bằng ở trong đó, như mây ở giữa tiên tử phiêu miểu uyển chuyển hàm xúc, thần thánh mà mỹ. Lệ. Tiêu Y thể nội bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Đang điền tiến một bước mở rộng, chung quanh linh khí bị kình thôn, cơ hồ là trong nháy mắt không có vào Tiêu Y thể nội. Tiêu Y trên mặt lộ ra nụ cười, vươn người đứng dậy, cười đắc ý bắt đầu, hắc hắc, rốt cục đến tầng thứ 6, đến thời điểm nhất định sẽ đem đại sư huynh cùng nhị sư huynh giật mình. Nói tới hai vị sư huynh, Tiêu Y trên mặt vẻ cao hứng rất mau lui lại đi, lộ ra phiền muộn. Lẩm bẩm, thật là... Đại sư huynh cùng nhị sư huynh thế mà không mang tới ta, quá ghê tởm. Tiêu Y trời sinh tính hiếu động, những này thời gian ở chỗ này tu luyện, nhưng làm nàng cho buồn bực hỏng. Nhưng là không có sư huynh cho phép, nàng cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Ai, nghỉ ngơi mấy ngày, lại tu luyện đi. Tiêu Y phiền muộn một hồi về sau, tinh thần tỉnh lại, ý chí chiến đấu sục sôi, nhất định phải đạt tới hai vị sư huynh tiêu chuẩn. Về sau liền có thể mang ta lên đi đi ra. Đi theo nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh như vậy thời gian dài, Tiêu Y một trái tim đã sớm cứng cỏi không gì sánh được, sẽ không dễ dàng bị đả kích đến. Đây cũng là nàng có thể tiến bộ thần tốc nguyên nhân một trong. Đạo tâm kiên cố. Một đạo bóng người xuất hiện, như là từ phụ thiều thừa xuất hiện ở đây. Sư phụ. Tiêu Y nhìn người tới về sau, hưng phấn kêu, sư phụ. Ta đã là trúc cơ 6 tầng, hắc hắc. Không tệ. Thiều thừa khen ngợi một phen, cùng hai ngươi vị sư huynh không so được, nhưng là so với những người khác ngươi đã rất lợi hại. Tiêu Y nghe vậy, con mắt híp thành một cái dây, vui vẻ không thôi. Còn không phải sao, cùng đại sư huynh nhị sư huynh so ra, nàng là cặn bã. Nhưng là cùng những người khác so ra, nàng chính là thiên tài, không nói là vạn người không được một. Nhưng cũng là trong trăm có một cái chủng loại kia. Chính nhìn xem tiểu đồ đệ vui vẻ bộ dáng, Thiều thừa tại cao hứng đồng thời, cũng tại phiền muộn. Thiên Ngự Phong mộ tổ mạo khói xanh sao? Ba cái đồ đệ thiên phú cũng tốt như vậy, chính mình cái này là sư phụ, áp lực rất lớn a. Mắt thấy tiểu đồ đệ tốc độ như vậy, không cần phải một hai năm liền có thể bước vào kết đan kỳ. Lại hoặc là không đến 10 năm liền có thể trở thành nguyên anh, thực lực vượt qua hắn. Về sau ra ngoài, tự báo thân phận, người khác nghe xong chính mình cái này là sư phụ còn không bằng ba cái đồ đệ thực lực mạnh, chỉ sợ không cần xuất thủ đều có thể đem địch nhân chết cười. Vừa nghĩ tới có khả năng phát sinh cái này sự tình, Thiều thừa trong lòng hoảng cực kỳ, sắc mặt táo hồng táo hồng. Nhưng, ngày này qua ngày khác, hắn lại không có rất tốt biện pháp. Hắn có thể làm chính là cố gắng tu luyện. Nhưng mà, đồ đệ đi ra, hắn không tĩnh tâm được tu luyện. Hắn trầm mặc một lát, đối Tiêu Y nói, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, mắt to càng là phát ra cực nóng quang mang. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu? Thiều Thừa không muốn nói, thuận miệng hùa theo, không có việc gì, chỉ là đi ra ngoài một chuyến, thời gian ngắn hẳn là về không được. Nhưng mà Tiêu Y không nói hai lời, dắt Thiều Thừa ống tay áo, nũng nịu bán manh, sư phụ, ngươi nói cho ta à, ngươi không nói cho ta không đồng ý ngươi đi. Tiêu Y bán manh nũng nịu kỹ năng này đối Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh không có bất cứ hiệu quả nào. Nhưng đối với Thiều Thừa thì lực sát thương to lớn. Thiều Thừa đối với mình đồ đệ rất thương yêu, thậm chí có thể nói là cưng chiều. Hắn là thành tâm đem đồ đệ mình coi như con cái của mình đến đối đãi. Tiêu Y một chiêu này hắn gánh không được, cuối cùng chỉ có thể chi tiết nói, Yến Châu xuất hiện ma tộc, ta phải đi xem một chút. Lúc đầu Yến Châu xuất hiện ma tộc, cùng Tề Châu quan hệ không lớn, chí ít tạm thời chưa uy hiếp được Tề Châu. Thiều Thừa không đáng chạy tới hỗ trợ đối phó ma tộc. Nhưng là đồ đệ của mình hiện tại đi Yến Châu, không biết rõ tình huống như thế nào. Như là lão phụ thân Thiều Thừa ngồi không yên. Có thể làm cho như thế lừa nhị đồ đệ đều muốn tự thân xuất mã, sự tình nhất định không đơn giản. Cho nên, Thiều Thừa căn bản không cách nào an tâm chờ đợi ở đây, hơn đừng đề cập muốn tu luyện. Càng nghĩ, Thiều Thừa cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến Yến Châu. Không tự mình nhìn thấy đồ đệ an toàn, trong lòng của hắn định không được. Tiêu Y sau khi nghe xong, ánh mắt càng sáng hơn, như là trên trời tinh tinh, thể nội tế bào như cùng ăn xuân dược, nhưng Tiêu Y cả người cũng phấn khởi. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Câu này cơ hồ là hét ra, đem Thiều Thừa giật nảy mình. Ma tộc A, nghe một chút liền kích thích. Thiều Thừa vội vàng quát, đừng hồ nháo, rất nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Tiêu Y méo miệng, lại muốn ta giữ nhà. Ta mới không muốn, một người giữ nhà, quá buồn bực quá nhàm chán. Tiêu Y kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, sư phụ, ta không muốn. Ngươi để cho ta lưu tại nơi này, đến thời điểm chính ta đi, ta cũng không phải không biết đường. Thiều Thừa quay chính một cái đầu, chuyện gì xảy ra? Tự mình làm sao thấy được Thiếu Khanh cái bóng? Thiều Thừa nổi giận, cái tốt không học, chuyên học cái xấu. Hắn nghiêm nghị lại, ngươi cho ta hảo hảo đợi, không cho phép đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài, bằng không ta thu thập ngươi. Ta là đi tìm ngươi hai vị sư huynh, ta sợ bọn hắn gặp nguy hiểm. Càng thêm muốn đi theo. Tiêu Y trong lòng càng thêm kích động, mặt ngoài cố ý méo miệng, uy hiếp nói, tốt a, ta đến thời điểm đi xong Nguyệt Cốc, ta đi tìm An Sư Thúc. Nhìn một cái, loại này uy hiếp đều học xong. Khẳng định là Thiếu Khanh kia hỗn trướng dậy. Trách không được Tiêu sư huynh đối ta có ý kiến. Thiều Thừa này lại mới hậu tri hậu giác, tự mình tam đồ đệ cũng đi theo học xấu. Nghiệp chướng a. Thiều Thừa ngửa mặt lên trời thở dài, Thiên Ngự Phong liệt tổ liệt tông, hậu bối có lỗi với các ngươi. Cuối cùng Thiều Thừa không được không đồng ý mang lên Tiêu Y, nhưng chính nàng một người ra ngoài bên ngoài chạy loạn, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Có Tiêu Y theo bên người chí ít có cái chiếu ứng. Tiêu Y đạt được sau khi cho phép, hưng phấn bốc lên đến, sư phụ, nhóm chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại, Thiều Thừa rất lo lắng đồ đệ an nguy, không có làm nhiều trì hoãn mang theo Tiêu Y xuất phát. Sư phụ, nhóm chúng ta cái phương hướng này là đi Yến Châu sao? Không phải, là Đông Châu. Sư phụ, ngươi có thể tìm được hai vị sư huynh. Ngươi cho rằng ta người sư phụ này chỉ là một cái biểu tượng à? Chương 440, Hắc Ám cùng Quang Minh. Thời gian trong giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở, đỉnh đầu hư bên trong không, từng khỏa tinh tinh như là một tôn tôn thần rõ ràng, vô số tinh quang lấp lóe. Xa xôi không thể thành. Lữ Thiếu Khanh hai mắt nhắm chặt, trên thân to to nhỏ nhỏ, vô số cái màu đỏ chim nhỏ, có phi tường trong phòng, vòng quanh Lữ Thiếu Khanh xoay quanh. Có thì đứng trên người. Lữ Thiếu Khanh, trên đầu, bả vai. Chợt nhìn, còn tưởng rằng nơi này là chim nhỏ thiên đường, chim nhỏ sinh động như thật, nhưng là nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra được đây cũng không phải là chân chính chim nhỏ. Bọn chúng bất quá là Lữ Thiếu Khanh kiếm ý biến thành, xoay quanh ở chỗ này. Lữ Thiếu Khanh tại lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Nhưng mà, đây cũng không phải là dễ. Dàn như vậy lĩnh ngộ, Lữ Thiếu Khanh kiếm đạo thiên phú cùng Kế Ngôn có chênh lệch. Mà lại kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới đã dính đến nói phương diện, cho dù là hóa thần cũng không nhất định có thể đụng vào cảnh giới. Nếu như không phải đã hỏi ma quỷ tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không dùng 100 vạn mai linh thạch đến lĩnh ngộ. Bất quá ma quỷ tiểu đệ địa vị rất lớn, nó nói có thể. Lữ Thiếu Khanh liền lựa chọn tin tưởng nó một lần. Đương nhiên, nếu là không được, đến lui linh thạch, không lùi, linh vị cũng cho nó đập phá. Nơi này thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua mấy năm. Lữ Thiếu Khanh nhưng không sờ được cảnh giới kia. Quá khó khăn. Hắn kiếm đạo thiên phú không bằng Kế Ngôn, nhưng cũng không yếu. Nhưng mà hắn cũng khó có thể chạm đến cảnh giới kia, bởi vậy có thể thấy được Kế Ngôn kiếm đạo thiên phú đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh trên mặt càng phát ra tái nhợt, hắn giống mù lòa, đang khổ cực truy tìm lấy quang mang. Nhưng là hắn rơi vào một mảnh hắc ám bên trong, không có nửa điểm quang mang, hắn không có manh mối, như là con ruồi không đầu, tìm không thấy đúng phương hướng, tại hắc ám bên trong đau khổ tìm tòi. Cô độc, yên lặng, hắc ám các loại, nhưng hắn trở nên mỏi mệt bắt đầu. Thời gian như là đi qua ngàn trăm vạn năm, Lữ Thiếu Khanh vẫn không có bất kỳ đầu mối. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, thừa nhận áp lực thật lớn. Lữ Thiếu Khanh như là cái xác không hồn, tại hắc ám bên trong đi lên phía trước. Dù là ánh mắt của hắn mở lão đại, hắn cũng không nhìn thấy ngoại trừ hắc ám bên ngoài chút nhan sắc nào. Hắn không nhớ nổi mình rốt cuộc tại hắc ám bên trong đi được bao lâu, cũng không nhớ nổi hắn đang làm gì, cái biết mình muốn đi lên phía trước, không ngừng đi lên phía trước. Không hướng đi về trước, phía sau. Hắc ám liền sẽ đem hắn thôn phệ. Hô hô. Tiếng hít thở, tại hắc ám bên trong quanh quẩn, cho tĩnh mịch hắc ám mang đến một tia thanh âm, nhưng thanh âm như vậy lại làm cho người càng muốn nổi. Điên. Cũng không biết rõ qua bao lâu, đi tới Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đột nhiên đánh thức. Hắn ánh mắt tại hắc ám bên trong sáng rực sáng lên, mang đến không đồng dạng nhan sắc. Ta ở chỗ này muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí mang theo mê mang, nghĩ đến tại sao mình lại ở chỗ này, muốn làm gì? Đen tê tê, dọa chết người, có ai không? Có người liền kích một tiếng A, ta sợ bóng. Tối. Hắc ám bên trong Lữ Thiếu Khanh đang lớn tiếng la hét, thanh âm tại trong bóng tối quanh quẩn, dần dần truyền xa, làm cho người không hiểu sợ hãi. Hô vài tiếng về sau, Lữ Thiếu Khanh cúi cùng nhớ lại, ta trước đó là tại lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng, như thế nào đi vào nơi này? Ta làm sao cùng màu đen có duyên như vậy? Một điểm quang cũng không có, nơi này là cái gì địa phương? Sẽ không bị ma quỷ tiểu đệ cho hố a? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, theo xấu nhất góc độ đi phỏng đoán ma quỷ tiểu đệ, nó sẽ không phải để cho ta không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, không có ý định lui linh thạch, muốn hố chết ta. Hùng hùng hổ hổ, Lữ Thiếu Khanh đồng thời thử triệu hoán kiếm ý của mình. Đột nhiên, trên trời giống xuất hiện mặt trời, cháy hừng hực quang. Mang trong nháy mắt đâm xuyên qua hắc ám. Một cái to lớn thần điểu xẹt qua chân trời, như là mặt trời, cũng giống kim ô, đem quang mang vẫy vào nhân gian. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem thần điểu bay lượn. Tại chân trời, nó chỗ đến, hắc ám lui tán, trong bóng tối hết thảy không chỗ che thân. Nhưng là tại càng xa địa phương, còn có vô số hắc ám, là thần điểu qua đi, hắc ám lại lần nữa vọt tới, thôn vệ. Hắc ám. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem thần điểu xuất thần, sau một hồi lâu, ánh mắt trở nên mê ly lên, tự lẩm bẩm, sáng cùng tối, quang khắc tối, tối khắc ánh sáng. Cường đại quang minh có thể tiêu diệt hắc ám, đồng dạng, cường đại hắc ám cũng có thể thôn vệ quang minh. Một cổ cảm giác huyền diệu nổi lên trong lòng, Lữ Thiếu Khanh hai con mắt thay đổi. Mắt trái biến thành màu trắng, mắt phải biến thành màu đen. Thuần túy màu trắng cùng màu đen, không có bất kỳ tạp chất. Tiếp lấy mắt trái biến thành màu đen, mắt phải biến thành màu trắng. Hai loại nhan sắc vừa đi vừa về biến hóa. Như là quang mang cùng hắc ám tại giao thế xuất hiện, tôn nhau lên phối hợp. Tại thời gian trong phòng, Lữ Thiếu Khanh nặng nề tiếng hít thở quanh quẩn ở chỗ này, trên linh bài bóng người lại. Lần nữa xuất hiện, mà lần này, bóng người trở nên càng thêm chân thực bắt đầu. Lờ mờ có thể nhìn ra được là nữ nhân hình dáng vóc uyển chuyển, tóc đen bồng bềnh, mang theo ung hoa cùng cao. Quý. Khuôn mặt bao phủ tại trong sương mù, không người có thể thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Nàng huyền lập tại linh bài phía trước, không có bất kỳ động tác, tỉnh tỉnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Thời. Gian trong nháy mắt lại qua mấy năm, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này đã nhập định 10 năm. 10 năm đến nay, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, khí tức hỗn loạn, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma bộ dạng. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này theo năm thứ nhất cũng đã là dạng này, một mực kiên trì đến bây giờ đều là dạng này. Ngoại trừ hô hấp càng ngày càng nặng, linh lực trong cơ thể càng ngày càng hỗn loạn bên ngoài, không có cái khác ngoài ý muốn phát sinh, hơn đừng đề cập tẩu hỏa nhập ma. Giữ vững được 10 năm mà không có sụp đổ, đủ để nhìn ra được hắn chỗ hơn người. Bất quá tự hồ cũng đạt tới cực hạn, Lữ Thiếu Khanh khí tức đã trở nên cực kỳ bất ổn, lúc cao lúc thấp, sắc mặt khi thì tái nhợt khi thì hồng nhuận. Đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nếu như trễ lui ra ngoài hoặc là đột phá, một khi tẩu hỏa nhập ma, tâm ma phản vệ sẽ để cho Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Nàng than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị xuất thủ tương trợ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh khí tức bỗng nhiên biến đổi. Nàng đột nhiên giật mình, ngừng tay tới. Tại Lữ Thiếu Khanh chung quanh màu đỏ chim nhỏ đều biến mất, bọn chúng không có vào Lữ Thiếu Khanh bên trong thân thể, đón lấy, Lữ Thiếu Khanh trước mặt hiển hiện một thanh trường kiếm, chính là Mặc Quân Kiếm. Mặc Quân Kiếm tản ra hai loại quang mang, màu trắng cùng màu đen dây dưa cùng nhau, lẫn nhau thôn vệ lại hỗ trợ tương sinh. Nàng ánh mắt lộ ra chấn kinh, thân ảnh thậm chí lắc lư mấy lần, liên đới lấy lệnh bài cũng đi theo lắc lư, phát ra đạp đạp tiếng vang. Tiếng vang tựa hồ đã quấy rầy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, đôi ánh mắt mang bắn ra bốn phía, trong con ngươi con mắt rõ ràng là hai cái thái cực đồ án. Chương 441, đột phá. Trong con ngươi con mắt biến thành bát quái trận, xoay tròn bát quái trận, hờ hững khí tức tràn ngập, Lữ Thiếu Khanh như là một tôn thần linh, không vui không buồn. Lữ Thiếu Khanh khí tức cũng tại thời khắc này trở nên nóng rực lên, liên tục tăng lên. Chung quanh linh khí không ngừng bị hắn hấp thu, gào thét mà đến linh khí lại một lần nữa ở chỗ này hình thành linh khí phong bạo. Lữ Thiếu Khanh phản phất biến thành một cái hắc động, điên cuồng thôn vệ lấy linh khí. Khí tức tràn ngập, uy áp khuếch tán. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh khí tức dần dần bình ổn lại, chung quanh đi theo khôi phục lại bình tĩnh. Hô. Lữ Thiếu Khanh thở vào một hơi, thanh âm quanh quẩn trong phòng. Cảm thụ chính một cái tu luyện thành quả, Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng. Hắn vẫy tay, Mặc Quân Kiếm rơi nhập trong tay hắn, một cổ càng thêm thân thiết, chân thực cảm xúc truyền tới. Mặc Quân Kiếm linh tính tiến thêm một bước. Lữ Thiếu Khanh gãy nó một cái, ngươi cũng đi theo tu luyện. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, thanh kiếm này sẽ không phải rất nhanh liền ra đời kiếm linh a. Bất quá Mặc Quân Kiếm mạnh lên, với hắn mà nói sẽ chỉ là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Về phần có thể hay không? Có vẻ rất kỳ quái, Lữ Thiếu Khanh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chính hắn Hỏa Phong cũng đi chệch, Mặc Quân Kiếm cũng đi theo đi chệch cũng rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh suy đoán là bởi vì hắn mượn lần kia màu đen thiểm điện cùng quái vật vật liệu đến rèn đúc Mặc Quân Kiếm, mới có thể nhường Mặc Quân Kiếm Hỏa Phong cũng đi theo đi chệch. Đi chệch liền chạy lệch đi, mạnh lên là được. Rồi. Kiểm tra một phen Mặc Quân Kiếm về sau, Lữ Thiếu Khanh đem hắn thu lại, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hắn đưa tay phải ra, một cái phiên bản thu nhỏ thần điểu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cổ kiếm ý tràn ngập trong phòng. Cùng Lữ Thiếu Khanh trước đó cuồng bạo, nóng bỏng kiếm ý hoàn toàn không đồng dạng. Thần điểu cùng tiểu hồng có mấy phần tương tự, bất quá lông vũ đã biến thành màu trắng, sinh động như thật, con mắt linh động có thần, như là chân chính thần điểu. Nó đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên tay, đầu ngẩng lên thật cao, để lộ ra một cổ cao ngạo. Lữ Thiếu Khanh giật mình, thần điểu phẩy phẩy cánh, màu đỏ lông vũ một nháy mắt biến thành màu đen, ánh mắt đỏ thẫm, cho người ta một cổ quỷ dị, tà ác cảm giác. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem màu đen kiếm ý biến thành màu đen thần điểu, sắc mặt cổ quái. Liền kiếm ý cũng đi theo phản nghịch sao? Cũng không biết rõ có phải hay không đệ tam trọng cảnh giới, ai, được rồi, cứ như vậy đi. Đến thời điểm thấy sư huynh cái kia gia hỏa, xem có thể hay không cho hắn một kinh hỉ. Trắng cùng đen, về sau liền xưng là đen trắng kiếm ý đi. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám xác định biết mình có phải hay không. Lĩnh ngộ được kiếm ý đệ tam trọng, còn nói chính hắn họa phong tiếp tục đi chệch. Tại đêm tối cùng quang minh bên trong lĩnh ngộ được đen trắng kiếm ý, nhưng đây không phải đơn thuần trắng cùng đen. Trắng cùng đen, đại biểu cho chính phản, ưu khuyết, sở trường cùng điểm yếu, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo mấy phần phấn khởi, đối đầu địch nhân, đang đánh không lại, vậy liền đến phản. Đánh không lại, vậy liền đến đan, luôn có một cái thích hợp. Dạng này kiếm ý hắn ưa thích, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, hắn rất ưa thích cái này. Lại tinh tế cảm thụ một phen, Lữ Thiếu Khanh càng rót đầy hơn ý, hẳn là đệ tam trọng cảnh giới. Thu phát tự nhiên, như chính cùng, điều khiển như cánh tay. Lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực tiến thêm một bước. Nhưng nhường Lữ Thiếu Khanh càng thêm vui mừng chính là, tại lĩnh ngộ kiếm ý đồng thời, hắn cảnh giới cũng đột phá. Nguyên anh ba tầng cảnh giới. Cảm thụ được thực lực của mình tăng lên. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, ngữ khí cảm khái không thôi, không dễ dàng a, mệt gần chết, cùng thiên tài so sánh chênh lệch quá xa. Lữ Thiếu Khanh không có vì vậy đắc ý quên hình, tự mình kia biến thái đại sư huynh còn lĩnh ngộ kinh khủng một kiếm. Một kiếm kia bổ ra đến, cho dù là nguyên anh hậu kỳ cũng phải xem chừng ứng đối, một không xem chừng bị đánh chết cũng không kỳ quái. Thiên tài chính là thiên tài. Không phải ai đều có thể so sánh được. Không thể so sánh, không thể so sánh a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn nếu không có lấy có thể dùng linh thạch đổi thời gian chiếc nhẫn, hắn căn bản đuổi theo không lên kế ngôn. Hắn có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng kiếm ý về sau, còn có thể đột phá đến nguyên anh ba tầng. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Về phần tiếp xuống, hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Về phần muốn lĩnh ngộ cùng loại kế ngôn một kiếm kia, Lữ Thiếu Khanh không hề nghĩ ngợi qua. Hắn kiếm đạo thiên phú không bằng kế ngôn có thể lĩnh ngộ, không có nghĩa là hắn có thể lĩnh ngộ. Hắn có thể lĩnh ngộ được kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới đã đủ hài lòng. Một kiếm kia, hắn không dám nghĩ. Hắn đối với mình xem rất rõ ràng, có một số việc hắn có thể đuổi theo, thậm chí có thể siêu việt kế ngôn, nhưng có một số việc hắn cho dù lại cố gắng gấp một vạn lần cũng không bằng kế ngôn. Thuận theo tự nhiên đi, cùng với thiên tài, trọng yếu nhất chính là gắn giữ lòng. Bình thường. Không có tâm bình tĩnh, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Điểm này Lữ Thiếu Khanh lĩnh ngộ thời điểm so bất luận kẻ nào cũng sớm. Cảm ngộ xong, Lữ Thiếu Khanh đi vào bàn ngọc trước mặt, hắn. Dự định nhìn xem một cái lần này bỏ ra bao nhiêu thời gian. Bàn ngọc bên trên. Đặt ở linh bài bên cạnh viên kia lệnh bài đã có càng nhiều biến hóa. Nó dung hợp Lữ Thiếu Khanh tại Đông Châu tìm tới hai kiện vật phẩm về sau, rộng một mặt không thay đổi gì hóa, hẹp một mặt biến chiều rộng, đồng thời chiều dài cùng độ dày cũng có chỗ gia tăng. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn sau khi, lẩm bẩm, lần này không có cái gì nhắc nhở, hơn nữa còn càng lúc càng giống quan tài, sẽ không phải là ma quỷ tiểu đệ quan tài a. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hỏi một câu linh bài không có trả lời. Vấn đề này. Tiếp lấy bàn ngọc mặt ngoài xuất hiện một chút tin tức. Sau khi xem xong, Lữ Thiếu Khanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảm giác được có chút không chân thực, cái gì? 100 năm thời gian đã xài hết rồi. Tại sao ta cảm giác mới qua mấy năm a? Sau đó lộ ra vẻ đau lòng, giáo huấn khởi linh bài, tiểu đệ, ngươi không góp sức a? Nói 100 năm, liền thật 100 năm. Ra sức bắt. lính theo danh sách không được. Ngươi cho rằng linh thạch dễ dàng kiếm lời sao? Linh bài không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, bạch quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh bị đá ra, tự hồ một khắc cũng không muốn Lữ Thiếu Khanh ở bên trong đợi. Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài mắng to, Mã Đức, còn có hay không làm tiểu đệ giác ngộ? Thật sự là càng ngày càng quá mức, hiện tại cũng học được đá người. Mà tại thời gian trong phòng, trên linh bài bóng người lần nữa hiển hiện, theo sự xuất hiện của nàng, giấu ở nơi này to lớn linh lực bị nàng đều hấp thu. Nếu như Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, tất nhiên sẽ ngã. Linh bài không thể. 100 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh tính toán đâu ra đấy, trên thực tế cũng chỉ là bỏ ra 11 năm khoảng chừng. Còn lại tự nhiên toàn bộ bị tham ô, hấp thu xong linh lực. Khổng lồ về sau, nữ nhân thân ảnh lần nữa chân thật mấy phần, đồng thời con mắt của nàng lộ ra một cổ quang mang, tràn ngập ánh sáng hy vọng. Chương 442, Thánh tộc phản đồ. Úc Linh theo Lữ Thiếu Khanh trong tay thoát đi về sau, nàng một lần nữa trở lại đại trận nơi này, nhưng nàng không có trốn đến trong đại trận đi, mà là tại phụ cận chữa thương. Lữ Thiếu Khanh đối nàng không có thương. Hương tiết ngọc thịt, to lớn thần thức tàn phá lấy nàng, nhưng nàng thụ thương nghiêm trọng. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh, 20 ngày thời gian trong chớp mắt. Thương thế của nàng chuyển biến tốt đẹp không ít, nàng lặng lẽ trở lại đại trận nơi này. Nơi này đã lẻ tẻ xuất hiện nhân loại tu sĩ, xuất hiện nhân loại, Úc Linh cũng không dám tùy tiện tiến vào trong đại trận. Nàng chỉ có thể tại bên ngoài xem chừng đề phòng, nếu có người có dũng khí đối đại trận xuất thủ, nàng lại sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng Úc Linh an tâm chính là, xuất hiện ở đây đa số là tán tu. Bọn hắn lại tới đây chỉ là xa xa quan sát, không dám quá tiếp cận. Rất nhanh, thời gian chậm rãi qua đi, đại trận nơi này, pho tượng phát ra quang mang, đại trận vận chuyển, ánh sáng màu trắng tái khởi. Mãnh liệt bạch quang như là mãnh liệt mặt trời ánh sáng, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Đợi đến bạch quang biến mất qua đi, trong đại trận xuất hiện một chi bách nhân đội ngũ. Bọn hắn thân hình khôi ngô, mỗi người cũng thân cao 2 mét trở lên, như là cự nhân, đầu đội màu đen mũ sắt, thân mang màu đen khôi giáp, như là bách chiến tinh nhuệ, uy phong lẫm liệt. Đằng đằng sát khí. Giống như nhân loại ngũ quan bên trên biểu tình trang nghiêm, tản ra cường hãn khí tức, sát ý tràn ngập. Mỗi người tản ra sát khí như là thực chất hóa, trăm người hội tụ vào một chỗ, cường đại khí tức bay thẳng mây xanh, gió nổi lên vân biến. Trên trời mặt trời tựa hồ bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn mà trở nên quang mang ảm đạm. Vây xem nhân loại tu sĩ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bách nhân đội ngũ, cảm nhận được bọn hắn cường đại khí tức, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Nhân loại tu sĩ tê cả da đầu, trong lòng không tự giác sinh ra sợ hãi, quá cường hãn. Cái này, đây chính là ma tộc sao? Quá, quá kinh khủng. Trốn, mau trốn, không nên để lại ở chỗ này, lưu tại nơi này chính là chờ chết. Bách nhân đội ngũ, yếu nhất đều là kết đan kỳ, thực lực kinh khủng như thế, đủ để hủy diệt một cái trung đẳng môn phái. Mà cầm đầu 7 người thì khí tức mịt mờ, bọn hắn thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Trong 7 người, cầm đầu một tên lão giả, lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh, lộ ra nụ cười khinh thường, yếu đuối nhân loại, ngu không ai bằng. Sau đó phất phất tay, thanh âm như là hàng phong thổi qua, lãnh khốc hạ lệnh, giết. Theo hắn rơi xuống, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Trong đội ngũ lập tức thoát ra một đạo đạo bóng đen, thân thể cao lớn, mang theo lạnh thấu xương sát ý, như Thái Sơn áp đỉnh lao thẳng tới chung quanh nhân loại. Tu sĩ, trốn, mau trốn. Các huynh đệ, cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là ma tộc, giết bọn hắn. Có nhân loại tu sĩ thất kinh, trốn bán sống bán chết, không dám đối mặt ma tộc. Có thì hào khí ngất trời, ý chí chiến đấu sụp sôi, muốn thử một lần ma tộc năng lực. Hừ, chó nhà có tang còn dám trở về. Xem đại gia ta như thế nào đánh bại các ngươi những này ma tộc. Một tên nhân loại kết đang tu sĩ xông lên trời, không lùi mà tiến tới, hướng từ trước đến nay tập ma tộc. Phóng tới hắn ma tộc tốc độ không giảm, như là một phát đạn pháo cùng hắn chính diện hung hăng đụng vào nhau. Chỉ là vừa đối mặt, tên kia nhân loại kết đan tu sĩ kêu thảm một tiếng. Tại phàm nhân trong mắt đau thương bất nhập, như là như sắt thép thân thể bây giờ tại ma tộc trước mặt như là đồ sứ, bị đâm đến. Chia năm xẻ bảy. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi trời cao. Một hiệp, cường đại kết đan tu sĩ liền ngay tại chỗ mất mạng. Cảnh tượng như vậy dọa sợ càng nhiều nhân loại tu sĩ. Có người vốn nghĩ, gặp một lần dạng này ma tộc, nhìn thấy tình hình như vậy, cũng là sợ tè ra quần, xoay người bỏ chạy. Ma tộc thân thể mặc dù to lớn, nhưng tốc độ cũng không yếu. Rất nhanh, đông đảo ở chỗ này vây xem. Nhân loại tu sĩ thảm tao tàn sát, ngoại trừ ngẫu nhiên mấy cái có thể đào thoát bên ngoài, cái khác cũng mất mạng tại ma tộc thủ hạ. Không chịu nổi một kích. Đối với dạng này kết quả, đông đảo ma tộc không có bất kỳ ngoài ý muốn, cầm đầu nam nhân càng là cười lạnh không thôi. Trăm ngàn năm đi qua, nhân loại vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Hừ, nhóm chúng ta ma tộc mưu đồ trăm ngàn năm, là thời điểm trở lại tổ địa. Giấu ở xa xa Úc Linh nhìn thấy mình người tới, kinh hỉ không gì sánh được. Nàng từ đằng xa xuất hiện, còn chưa kịp mở miệng, một cái nam nhân khác thấy được Úc Linh. Hừ lạnh một tiếng, thánh tộc phản đồ, còn dám ra. Sau đó chỉ vào Úc Linh, hạ lệnh, giết nàng. Lập tức có hai tên hắc giáp ma tộc phóng tới Úc Linh. Bọn hắn mang theo nồng đậm sát ý, như là trong đêm tối trí mạng thợ săn, thẳng hướng Úc Linh. Úc Linh nghe được nam nhân, như là mùa đông bên trong một gáo nước lạnh theo trên đầu nàng dội xuống, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Thánh tộc phản đồ. Nàng cái gì thời điểm thành thánh tộc phản đồ? Ta là thánh tộc đổ máu, kém chút liên mệnh cũng không có. Ngươi lại còn nói ta là thánh tộc phản đồ. Úc Linh trong lòng kinh hoảng không gì sánh được, nàng không minh bạch, nàng lớn tiếng hô hào, là, vì cái gì? Người kia hét lớn, ngươi hại chết thánh chủ nhi tử, ngươi còn dám nói là cái gì? Úc Linh, ngươi thật to gan. Úc Linh, nhìn xem cái này nam nhân, trong nội tâm nàng càng thêm băng lãnh. Người này là Loan Tuấn Cửu Cửu, Nhan Ba, hắn nhường Úc Linh minh bạch vì cái gì? Phản đồ là giả, Nhan Ba đem Loan Tuấn chết quy tội. Đến Úc Linh trên thân, muốn vì Loan Tuấn báo thù. Liền không biết rõ đây là thánh chủ ý tứ vẫn là Nhan Ba ý tứ. Úc Linh hướng về phía cầm đầu người hô, thị vệ trưởng, ta không phải phản đồ. Được. Xưng thị vệ trưởng nam nhân nhắm mắt lại, mắt biết tai ngơ, chấp nhận Loan Tuấn Cửu Cửu hành động. Úc Linh nhìn về phía mấy người khác, đồng dạng trầm mặt, ánh mắt băng lãnh, không ai lên tiếng ngăn. Cản, thậm chí còn có người lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Úc Linh tâm càng thêm lạnh. Nàng đã khẳng định, đây là thánh chủ ý tứ. Úc Linh giờ khắc này tuyệt vọng. Thánh chủ muốn nàng chết, nàng còn có thể làm cái gì? Úc Linh đã bỏ đi chống cự, cái này thời điểm Nhan Ba giữ tợn cười, ngoan ngoãn xuống dưới bồi Úc tộc đi. Úc Linh chấn động, một cái đáng sợ ý niệm xuất hiện trong lòng nàng. Trong nội tâm nàng bắt đầu hoảng sợ, Úc tộc thế nào? Ra phản đồ bộ tộc không cần thiết tồn tại. Nhan Ba nhường Úc Linh tự hồ thấy được Úc tộc thảm trạng, nghe được Úc tộc tộc nhân kêu rên kêu. Thảm, còn có muội muội cái kia khả ái bộ dạng. Không, không có khả năng. Úc Linh rống giận, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực, nàng ở phía trước liều mạng, thánh tộc người ở phía sau đâm. Đao. Úc Linh bị phẫn nộ thôn phệ lý trí, đối mặt với trùng sát mà đến ma tộc, nàng gầm thét, đi chết đi. Mấy hiệp về sau, Úc Linh mang theo trọng thương biến mất ở chỗ này. Nhan Ba muốn đuổi theo. Cầm đầu nam nhân hừ lạnh một tiếng, không muốn làm trễ nải đại sự. Nhan Ba thấy thế, chỉ có thể coi như thôi, bất quá hắn vẫn là phái ra mình người đuổi theo giết Úc Linh, không thể bỏ qua nàng. Chương 443, áp chế cốt dương hôi là cái gì truyền thống sao? Hô, hô. Trong rừng, Úc Linh chật vật tựa ở một cái cây về sau, thở hồng hộc, nàng đã không nhớ ra được tự mình chạy trốn bao lâu. Truy binh sau lưng như là giòi trong xương, một mực gắt gao cùng ở sau lưng nàng, chưa từng nhường nàng có một lát nghỉ ngơi. Dựa vào tại trên cây, Úc Linh mang trên mặt bi thương. Nàng đã biết mình bị định vì thánh tộc phản đồ, Úc tộc cũng bởi vậy bị liên lụy. Nàng bỗng nhiên 10 điểm hối hận đi tranh đoạt tiên phong đội trưởng cái này vị trí. Một cái nữ nhân, trở thành tiên phong đội đội trưởng, đánh bao nhiêu thánh tộc khuôn mặt nam nhân. Bây giờ ra chỗ sơ suất, ghen ghét, oán hận nàng người sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng mà sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Rơi. Tổ địa, ta không nên trở về tới. Úc Linh trong lòng hối hận. Muội muội, các tộc nhân, là ta hại các ngươi. Nàng tới đây vốn nghĩ cho tộc nhân mang đến vinh dự, lại không nghĩ gặp hai cái biến. Thái sư huynh đệ, từ đó phát sinh sự tình phía sau. Ghê tởm, hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng chết hỗn đản. Úc Linh trong đầu hiện ra một cái ghê tởm thân ảnh. Cho dù bây giờ nghĩ lên, Úc Linh cũng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Thế mà còn hái được mặt nạ của nàng, tuyệt thế đại hỗn đản. Hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Úc Linh trong lòng quyết tâm. Mà cái này thời điểm, nàng biểu lộ khẽ động, lộ ra mấy phần thống khổ, tiếp lấy lần nữa khởi hành rời đi nơi này. Không có qua một lát, sau lưng xuất hiện ba đạo màu đen bóng người, ầm vang giết. Tới. Ba cái ma tộc ánh mắt băng lãnh, không hề cố kỵ tản ra cường đại khí tức, như là trong rừng bá chủ, tại rừng cây bên trong mạnh mẽ đâm tới, vô số động vật thất kinh, chật vật chạy trốn. Ba. Người đi vào Úc Linh nghỉ ngơi qua địa phương, tra xét rõ ràng một lát, cái mũi run run, lạnh lùng nói, không có đi xa, đuổi theo. Tốc độ của ba người đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo màu đen. Thiểm điện biến mất, đuổi sát Úc Linh phương hướng mà đi. Bọn hắn rất nhanh liền xuất hiện tại Úc Linh trong tầm mắt. Úc Linh vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới truy binh tới nhanh như vậy. Đối mặt truy binh, nàng không dám quay đầu lại. Truy binh thực lực cùng nàng có khoảng cách, nhưng là nhân số chiếm ưu thế, mà lại bọn hắn mỗi một cái đều là theo núi thây trong biển máu chém giết ra bắt. Chiến tinh nhuệ. Một chọi một, Úc Linh cũng không có bất kỳ phần thắng rồi, hơn khác rút tiền tại còn bị thương. Phản đồ, chết. Sau lưng truy binh ngữ khí lãnh khốc, đuổi theo về sau, không chút. Do dự đối Úc Linh phát khởi tiến công. Mỗi một kích đều mang trí mạng khí tức, chiêu chiêu tất sát. Phốt. Úc Linh lại một lần nữa thụ thương, thể nội vết thương chồng chất, nàng cắn răng, tế ra. Một cái pháp khí, thừa dịp sương mù vần quanh thời khắc, ngăn cách khí tức, lại một lần nữa biến mất đang đuổi binh trong tầm mắt. Lại là một chiêu này. Ba cái ma tộc truy binh trên mặt lộ ra mấy phần phiền muộn chi sắc. Bọn hắn đã truy sát Úc Linh mấy tháng, nhưng Úc Linh mỗi một lần đều dựa vào lấy một chiêu này đào tẩu. Đáng chết. Ba cái ma tộc nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đã trên. Người Úc Linh lãng phí quá nhiều thời gian. Bọn hắn lại tới đây là vì thánh tộc đại nghiệp mà đến, mà không phải tới đây vì truy sát một cái nho nhỏ phản đồ. Ba người sát ý tận trời, hận đến muốn điên. Nhưng là đây là phía trên mệnh lệnh, bọn hắn không thể không nghe. Đuổi theo. Bất quá sau một khắc, Úc Linh khí tức xuất hiện ở phía xa. Ba cái ma tộc mừng rỡ, sơn cùng thủy tận, xem ngươi như thế nào trốn. Úc Linh cũng là không nghĩ tới tự mình nhanh như vậy liền bại lộ, thụ thương nàng không cách nào duy trì đúng phương pháp khí, trong nội tâm nàng tuyệt vọng. Cuối cùng, Úc Linh bị ba cái ma tộc ngăn lại, song phương lần nữa bộc phát chiến đấu kịch liệt. Có tổn thương Úc Linh, ngăn không được ba cái ma tộc liên thủ, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, cũng chỉ là thoáng trì. Hoảng một cái. Theo cuối cùng một cái pháp khí phá toái, Úc Linh đã tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ ngăn cản lúc. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, ba cái đại nam nhân ức hiếp một cái nữ hài tử, có ý tốt. Sao? Đám người kinh hãi, theo danh vọng đi, bọn hắn mới phát hiện đã đi tới rừng cây bên ngoài, một chiếc phi thuyền đang dừng sát ở trên đầu của bọn hắn. Nhân loại. Ba cái ma tộc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó co nhẹ, phân phó một tiếng, đi đem bọn hắn giết. Úc Linh hiện tại đã là cá trong chậu, trốn không thoát, cái khác hai cái ma tộc thả người mà lên, hướng phía phi thuyền đánh. Tới, hai cái ma tộc đi vào trên thuyền, cười to, biểu lộ dữ tợn, đi vào tổ địa mấy tháng, hôm nay rốt cục có thể giết loài người. Nhân loại, chết tại nhóm chúng ta thánh tộc thủ hạ, cũng coi như các ngươi quang vinh. Thánh tộc, ma tộc. Thanh âm của một nam nhân xuất hiện, tiếp lấy bọn hắn nhìn thấy thiếu nữ sau lưng ngồi xếp bằng một cái tướng mạo đôn hậu trung niên nam nhân. Cái gặp. Hắn vung tay lên, hai cái ma tộc kêu thảm một tiếng, theo trên thuyền rơi xuống. Người tới chính là Thiều Thừa cùng Tiêu Y, bọn hắn đi ngang qua nơi này vừa vặn đụng phải Úc Linh bị người đuổi giết. Tiêu Y không thể gặp ba cái đại nam nhân khi dễ như vậy một cái nữ nhân. Sư phụ, nhanh cứu tỷ tỷ kia. Thiều Thừa đi vào thuyền một bên, phía dưới ba cái ma tộc đã bị kinh trụ. Nguyên, Nguyên. Anh. Cũng chỉ có Nguyên Anh mới có thể vung tay lên liền đem bọn hắn đánh bay. Đáng chết, trước hết giết hắn. Ba cái ma tộc nổi giận gầm lên một tiếng, không tiến ngược lại thụt lùi, ba người. Liên thủ ra tay với Thiều Thừa. Nhân loại Nguyên Anh, nhóm chúng ta giết không tha. Không thể không nói ma tộc hoàn toàn chính xác có mấy lần, ba người liên thủ, phối hợp ăn ý, cho Thiều Thừa mang. Đến một tia áp lực. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia áp lực. Đối mặt bọn hắn, Thiều Thừa liền kiếm đều không cần, tay không liền đem ba người đánh tan. Nguyên Anh ba tầng cảnh giới thực lực cũng không phải nói một chút mà thôi. Lần thứ nhất gặp được ma tộc, Thiều Thừa dự định lưu một người sống hỏi một chút. Nhưng mà ba người nhìn thấy tự mình không phải là đối thủ của Thiều Thừa về sau. Thế mà đem ánh mắt dời về phía Tiêu Y, hướng về phía Tiêu Y xuất thủ. Cái này một cái xem như sờ soạn lão hổ cái mông, thọc long nghịch lân. Muốn chết. Thiều Thừa nổi giận, cũng không lười nhác. Để lại người sống, trường kiếm xuất hiện tại trong tay, một kiếm bổ ra, ba cái ma tộc kêu thảm một tiếng, tán thân tại kiếm quang bên trong, thi thể chia năm xẻ bảy. Thiều Thừa lại lớn vung tay. Lên, cường đại linh lực tuôn ra, đem ba người thi thể vỡ nát, trở thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Nằm dưới đất Úc Linh thấy cảnh này, mang trên mặt kinh hãi. Cái thế giới này Nguyên Anh cũng ưa. Thích đem người áp chế cốt dương hôi sao? Tên hỗn đảng kia làm như vậy, cái này Nguyên Anh làm như vậy. Đây là có cái gì truyền thống sao? Vẫn là nói, đây là nhân loại tu sĩ đối đãi bọn hắn ma tộc. Thủ đoạn. Úc Linh nằm trên mặt đất, thể nội linh lực đã sớm khô cạn, động cũng không động được. Nếu như trạng thái hoàn hảo, nàng có lẽ còn có thể trốn được. Nhưng là hiện tại, Úc Linh nhận mệnh. Chỉ là, trong lòng không cam lòng a, Úc Linh nhắm mắt chờ chết thời điểm, một cổ lực lượng đem nàng nâng lên tới. Úc Linh mở to mắt, nàng được đưa tới trên thuyền, một tấm hồn nhiên ngọt ngào khuôn. Mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Qua, tỷ tỷ, con mắt của ngươi lại là màu tím, thật xinh đẹp. Chương 444, ta sư huynh so sư phụ ta còn mạnh. Ngươi, Tiêu Y tướng mạo luôn vui vẻ, thiên. Chân vô tà bộ dáng để cho người ta xem xét liền sinh lòng hảo cảm. Thấy được Tiêu Y, nhưng Úc Linh trong lòng nhiều hơn mấy phần xúc động, cũng nghĩ đến tự mình muội muội. Yên tâm đi, không sao. Có sư phụ ta tại, ma tộc đến lại nhiều cũng không sợ. Tiêu Y an ủi Úc Linh một phen về sau, hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao bị ma tộc truy sát đâu? Úc Linh trầm mặt. Nàng không dám đem thân phận của mình chi tiết nói cho trước mắt Tiêu Y cùng Thiều Thừa. Nàng sợ nói ra về sau, Thiều Thừa sẽ đem nàng áp chế cốt dương hôi. Chết tử tế không bằng lại còn sống, hiện tại có sống tiếp cơ hội Úc Linh. Tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Nhìn thấy Úc Linh khó xử, Tiêu Y rất quan tâm nói, được rồi, tỷ tỷ, ngươi có khó khăn khó nói coi như xong. Dù sao ngươi bị ma tộc truy sát, ngươi cũng không phải. Cái gì người xấu? Đối phó ma tộc, đều là nhóm chúng ta nhân loại anh hùng. Tiêu Y tâm tư đơn thuần, tăng thêm Úc Linh nhìn cũng không giống người xấu, trong lòng liền đã đem Úc Linh cho nhận. Định là người tốt. Bất quá nàng cũng không ngốc, chỉ có sư phụ ở chỗ này, nàng mới dám như thế không kiên nể gì cả, không làm phòng bị đi vào Úc Linh bên người. Úc Linh nghe xong Tiêu Y về sau. Cảm giác được im lặng. Nha đầu này, thật đúng là đơn thuần. Nàng dùng dằng, ma tộc thân thể so thân thể của nhân loại cường tráng mấy phần. Bình thường nhân loại giống Úc Linh dạng này, đã sớm. Nằm, không cách nào động đậy. Úc Linh hướng về phía Thiều Thừa cùng Tiêu Y hành lễ, cảm tạ hai vị ân cứu mạng. Thiều Thừa khoát khoát tay, mỉm cười, hòa ái dễ gần, nói, không cần khách khí, ma. Tộc người người có thể tru diệt. Thiều Thừa hòa ái dễ gần, như là một vị hiền lành đại thúc, Tiêu Y ngọt ngào đáng yêu, miệng ngọt ngào, mở miệng một tiếng tỉ tỉ. Như thế sư đồ, nhường Úc Linh. Trong lòng nhịn không được cảm thán. Nguyên lai nhân loại cũng không phải giống truyền thuyết như thế bạo ngược vô đạo, hung tàn cực ác. Sư phụ hòa thuận dễ thân, đồ đệ nhu thuận hiểu chuyện. Khẳng định là xuất thân đại môn phái. Úc Linh đối Thiều Thừa cùng Tiêu Y đôi thầy trò này hảo cảm tăng nhiều. Sau đó thời gian bên trong, Úc Linh dứt khoát liền lưu tại nơi này dưỡng thương. Tại một vị Nguyên Anh bên người, so với mình khắp nơi tán loạn an toàn nhiều. Theo thời gian trôi qua, Úc Linh cũng cùng Tiêu Y thân quen. Nói đúng ra, Tiêu Y tính cách nhường Úc Linh vô cùng tốt cảm giác, ở chung xuống tới, đã đem nàng coi như tự mình muội muội đến đối đãi, ở chung rất quen về sau, Úc Linh nhịn không được hỏi Tiêu Y, "Tiểu Y muội muội, ngươi là muốn đi tìm thánh ma, ma tộc phiền phức sao?" Đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, nếu như là dạng này, nàng sẽ kiệt lực khuyên can. Lần này truyền tống tới ma tộc thật không đơn giản, thực lực cường hãn, tuyệt đối không phải Thiều Thừa loại này Nguyên Anh có thể đối phó. Tiêu Y lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tò mò, ta cũng nghĩ a, bất quá sư phụ không có quyết định này. Nhóm chúng ta lần này đi ra ngoài là tìm sư huynh. Úc Linh ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới là cái này. Là, vì cái gì? Úc Linh rất kỳ quái, sư huynh của ngươi hẳn là lớn hơn ngươi đi, làm sao còn muốn ra tìm bọn hắn? Chẳng lẽ phản nghịch thiếu niên, rời nhà trốn đi, nhiều năm không trở về nhà. Tiêu Y cười hắc hắc, nhìn thoáng qua phía ngoài sư phụ, thấp giọng nói, đây không phải tại Yến Châu nơi này xuất hiện ma tộc. Sao? Sư phụ lo lắng hai vị sư huynh an toàn, liền dẫn ta tìm đến bọn hắn. Úc Linh minh bạch, cũng không nhịn được nhìn bên ngoài một cái. Thiều Thừa cho nàng cảm giác tốt hơn rồi. Không xa ngàn dặm, bất chấp nguy hiểm tìm đến đồ đệ, trọng tình trọng nghĩa, giáo dục ra đồ đệ nhất định cũng là trọng tình trọng nghĩa, bân khiêm hữu lễ người. Úc Linh ngữ khí mang theo hâm mộ, hỏi Tiêu Y, hai. Vị sư huynh của ngươi nhất định rất tốt. Đón lấy, Úc Linh chú ý tới Tiêu Y nụ cười trên mặt càng tăng lên, một đôi mắt lập lòe sáng lên. Tiêu Y khẳng định, trọng trọng gật đầu, ngữ khí mang theo tự ngạo, đúng vậy a. Bọn hắn như cùng ta ca ca, đối với ta rất tốt. Chính nói tới sư huynh, Tiêu Y như là một cái nhĩ nhỏ ma tước, liếu riếu nói không ngừng. Úc Linh nghe được về sau, trong lòng cảm tháng không thôi. Nghe Tiêu Y, trong óc của nàng đã xuất hiện hai cái cao lớn vĩ ngạn, quang minh chính đại thân ảnh. Bất quá, Úc Linh rất nhanh liền hoài nghi. Tại Tiêu Y trong miệng, hai vị sư huynh của nàng trên trời dưới đất tốt nhất, lợi hại nhất, hoàn mỹ nhất tồn tại. Những người khác liền cho nàng sư huynh xách giày cũng không xứng. Có hạng người như vậy sao? Tỉnh táo tới sau Úc Linh, trong lòng không quá tin tưởng sẽ có dạng này người tồn tại. Đây là người, không phải thần. Nhìn xem Tiêu Y trong mắt quang mang, loại này quang mang, vẻ mặt như thế, nàng không xa lạ gì. Nàng sớm thấy qua, nàng muội muội cũng là dạng này sùng bái nàng. Đối mặt với nàng thời điểm, muội muội trên mặt cũng là có dạng này ánh mắt cùng vẻ mặt như thế. So sánh một cái, Úc Linh đại khái đoán ra Tiêu Y hai vị sư huynh là thế nào. Có thực lực, cũng có thể cùng nàng tương đương đi. Đối Tiêu Y rất tốt, bảo vệ Tiêu Y loại này tuổi tác, còn tính là tiểu nữ hài, tâm tư đơn thuần, sùng bái. Như là huynh trưởng sư huynh tuyệt không lạ thường. Kết quả là tại Úc Linh trong đầu kia hai cái cao lớn vĩ ngạn thân ảnh bị nàng sửa đổi, biến thành phổ thông, đồng dạng thân ảnh. Hai vị sư huynh của ngươi thực lực nhất định rất mạnh a. Tiêu Y gật đầu, ngữ khí càng thêm nghiêm túc khẳng định, lần nữa thấp giọng nói, ta cảm thấy, ta đại sư huynh cùng nhị sư huynh thực lực so sư phụ còn mạnh hơn. Úc Linh nhịn không được cười lên. Trong lòng nàng xem ra, Tiêu Y hai vị sư huynh thực lực mạnh nhất bất quá là kết đan kỳ. kết đan kỳ, làm sao có thể cùng nguyên anh kỳ so sánh đâu. Đồ đệ làm. Sao lại bị sư phụ còn mạnh đâu. Điểm ấy nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng muội muội cảm thấy nàng Úc Linh so thánh chủ còn mạnh hơn. Đây là sùng bái kết quả. Úc Linh không có vạch trần. Nàng mỉm cười, đúng không, vậy nhất định rất lợi hại. Tiêu Y không có phát giác được Úc Linh tâm tư, nàng đắc ý quơ đầu, quơ nắm đấm nói, đương nhiên, cái gì ma tộc không ma tộc, bọn hắn một khi. Gặp được ta đại sư huynh cùng nhị sư huynh, đủ bọn hắn uống một bầu. Úc Linh trong lòng thầm nghĩ, đó là ngươi không biết đến nhóm chúng ta thánh tộc lợi hại. Lần này đi vào người cũng không phải. Các ngươi nhân loại tu sĩ có thể tùy tiện đối phó. Đừng nói hai vị sư huynh của ngươi chỉ là kết đan kỳ, coi như bọn hắn là nguyên anh kỳ, đối mặt bọn hắn cũng là lành ít dữ nhiều. Úc Linh không có. Lên tiếng phản bác, cảm thấy cho Tiêu Y giữ lại một cái tốt tưởng niệm cũng không tệ, không cần thiết tàn nhẫn đánh vỡ. Bỗng nhiên, chạy tốc độ của phi thuyền chậm lại. Sư phụ, thế nào? Thiều. Thừa biểu lộ bình tĩnh, hắn lắc đầu, không rõ ràng. Phía trước không ít người. Còn không có đợi đến Thiều Thừa đi tìm hiểu rõ ràng chuyện gì phát sinh thời điểm, một cái thanh âm phẫn nộ truyền đến. Các ngươi Thiên Cung môn khinh người quá đáng, thật coi ta Ngọc Đỉnh phái không tồn tại sao? Tiếng như hồng lôi, cuồn cuộn mà đến, vang vọng chân trời. Chương 445, Ngọc Đỉnh phái. Chưởng môn. Thiều Thừa xa xa nhìn lại, một tên hôi sam lão giả ở trên trời. Cường đại khí tức chấn động không ngớt, như là không gian phong bạo, không khí chung quanh nổi lên trận trận gợn sóng. Hắn mang theo một cổ tức giận, căm tức nhìn phía trước mấy tên tu sĩ. Tại trước mặt hắn bất quá là mấy tên kết đan tu sĩ, lão giả kinh khủng khí tức trước mặt, mấy người hoảng sợ không thôi, nơm nớp lo. Sợ, nói chuyện cũng không lưu loát. Là Ngọc Đỉnh phái chưởng môn, Ung Y. Ngoan ngoãn. Cái này thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ chín tầng cảnh giới đại năng, hắn làm sao cũng tới nơi này. Hắc hắc. Thiên Cung môn người đá vào tấm sắt. Ngọc Đỉnh phái là có được hóa thần tồn tại môn phái đây. Có trò hay để nhìn, xem Thiên Cung môn cẩu bỉ nhóm làm sao bây giờ. Thiều Thừa thần thức đảo qua. Đem người chung quanh nghị luận nghe vào trong tai. Nguyên lai, ma tộc xuất hiện ở đây về sau, Thiên Cung môn phản ứng bình thường. Thậm chí cũng không có làm sao coi ra gì. Người của ma tộc truyền tống tới nơi này về sau, lấy truyền tống trận làm trung tâm, bắt đầu tạo dựng phòng ngự trận dây. Dự định lấy nơi này làm cứ điểm, bắt đầu từng bước xâm chiếm. Đợi đến ma tộc công sự phòng ngự tạo dựng hơn phân nửa về sau, Thiên Cung môn nhân tài khoan thai tới chậm. Sau đó, đụng đầu phá máu chảy. Ma tộc tạo dựng công sự phòng ngự, trận pháp, cấm chế làm chủ phòng tuyến. Nhưng Thiên Cung môn tổn thất nặng nề. Theo tin tức ngầm, Thiên Cung môn đã vẫn lạc chí ít 20 tên kết đan, trên 100 tên trúc cơ tu sĩ. Tổn thất như vậy đủ để cho Thiên Cung môn chưởng môn trốn đi khóc lớn mấy ngày. Về sau Thiên Cung môn học thông minh, nhưng phía dưới môn phái hoặc là thế lực khác đi công kích, Thiên Cung môn người tận lực ít xuất chiến. Nhưng vẫn như cũ đụng phải. Đầu rơi máu chảy, tổn thất nặng nề. Rất hậu Thiên Cửa Cung đem ánh mắt phóng tới chung quanh vây xem ăn dưa tán tu trên thân. Tán tu thế lực cao thấp không đều, nhưng nhân số đông đảo, bọn hắn đánh không lại ma tộc, nhưng bọn hắn có thể tiêu hao ma tộc. Đối Thiên Cung môn tới nói, còn có so những này tốt hơn pháo hôi sao? Kết quả là, Thiên Cung môn liền bắt đầu bắt lính, ép buộc đám tán tu tham dự vào. Thiên Cung môn đánh lấy chống lại ma tộc cờ hiệu, chiếm cứ lấy đại nghĩa, đám tán tu căn bản không có biện pháp phản kháng, không ít người bị ép tham dự đối kháng ma tộc bên trong tới. Đối mặt cường đại ma tộc, đám tán tu tử thương đồng dạng thảm trọng không gì sánh được. Thiều Thừa minh bạch về sau, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện nơi này đã bị vây lại, hung thần ác. Sát, đằng đằng sát khí, đã không cho phép ly khai. Cái này có thể phiền toái. Thiều Thừa lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Đối phó ma tộc, hắn không sợ, thực lực của hắn coi như đánh không lại. Cũng có thể tự vệ. Nhưng mà tự mình tiểu đồ đệ không thể được. Chỉ có trúc cơ 6 tầng cảnh giới nàng tại ma tộc trước mặt, sao con cừu nhỏ còn nhỏ con cừu. Thay lời khác tới nói, tiểu đồ đệ đối mặt ma tộc, liền đạt tiêu chuẩn pháo hôi cũng tính toán không lên. Đến ngẫm lại biện pháp mới được. Thiều Thừa nhìn phía xa Ung Y, ánh mắt chớp động. Tiêu Y hiếu kỳ lại gần, hỏi Thiều Thừa, sư phụ. Thế nào? Thiều Thừa đem sự tình đại khái nói một cái, Tiêu Y nghe xong, lòng đầy căm phẫn, thiên cung môn thật bá đạo a, cùng quy nguyên cắt một cái dạng. Thiều Thừa nói, nơi này là người ta. Địa phương, loại lời này vẫn là nói ít thì tốt hơn. Sư phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiêu Y phân tích thế cuộc trước mắt về sau, trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng, hỏi Thiều Thừa, sư phụ. Ngươi sẽ không phải muốn đi à? Mặc dù rất hiếu kỳ ma tộc, nhưng ma tộc kinh khủng vẫn luôn có truyền thuyết. Tiêu Y cũng không chính hy vọng sư phụ đi đối phó ma tộc. Nơi này là thiên cung môn địa. Phương, xuất hiện ma tộc, bọn hắn có trách nhiệm tiêu diệt. Còn chưa tới phiên Thiều Thừa tới đây hỗ trợ. Thiều Thừa lắc đầu, chỉ vào nơi xa, nói, chỉ sợ có chút khó. Nơi xa, có một tên nguyên. Anh xuất hiện, trước mặt mọi người lớn tiếng nói, ma tộc là nhân tộc địch nhân, nhóm chúng ta đều là nhân tộc tu sĩ, hẳn là chư vị muốn ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn, mặc cho ma tộc độc hại sinh. Linh sao? Nếu như là dạng này, nhóm chúng ta coi như cái gì nhân tộc tu sĩ? Các ngươi xứng đáng tự mình tu luyện dự tính ban đầu sao? Tên này thiên cung môn nguyên anh đầu tiên là một đỉnh chụp. Mũ vung ra đến, sau đó mới đối Ung Y nói, Ngọc Đỉnh Phái đại danh như sấm bên tai, Ngọc Đỉnh Phái trưởng môn càng là danh chấn thiên hạ đại năng. Hiện tại ma tộc xuất hiện, Ung Y trưởng môn. Ngươi xác định là muốn ngồi nhìn bỏ mặc cho ma tộc đồ sát nhóm chúng ta nhân tộc tu sĩ sao? Ung Y sắc mặt khó coi mấy phần. Cái này một đỉnh chụp mũ vung tới, hắn không thể không đón. Nhưng là Ung Y cúi đầu nhìn thoáng qua xa xa đồ đệ. Lần trước phát sinh chuyện như vậy, để cho mình đồ đệ tiếp nhận áp lực cực lớn. Cả ngày rầu rĩ không vui, mất hồn mất vía, liền tu luyện cũng biến lười. Vì để cho đồ đệ giải vui vẻ kết, quyết định dạy đồ đệ tới đây giải sầu một chút. Nghe nói nơi này xuất hiện ma tộc, liền định tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới vừa đến nơi đây, thế mà bị thiên cung môn người yêu cầu muốn đi hỗ trợ đối phó ma tộc. Nói đùa, hắn tới đây chỉ là chuẩn bị xem kịch, không có ý định xuất thủ. Xuất hiện bất quá là tiểu quy mô ma tộc, dù là thực lực lợi hại hơn nữa. Cũng không nên đến phiên hắn xuất thủ. Hắn là Đông Châu người, Yến Châu chuyện nơi đây cùng hắn có liên can gì? Nhưng mà thiên cung môn Nguyên Anh rất giảo hoạt. Đứng tại nhân tộc đại nghĩa đi lên. Cho hắn chụp mũ. Cái này một đỉnh chụp mũ, hắn không muốn mang, nhưng hắn không có biện pháp không mang. Không mang, hắn Ung Y danh tự liền xấu, Ngọc Đỉnh Phái danh tự cũng xấu. Hắn tới đối phó ma. Tộc không quan hệ, nhưng là đồ đệ của hắn lại không được. Ma tộc kinh khủng, tại bên trên thư tịch có ghi chép, hắn không muốn để cho đồ đệ của mình mạo hiểm. Ngay tại Ung Y khó khăn thời khắc, một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Ha ha, đạo huynh nói không tệ, thân là nhân tộc tu sĩ, sao có thể ngồi nhìn ma tộc tứ ngược mà bỏ mặc. Thiều Thừa ra, hắn hướng về phía Ung Y cùng thiên cung môn. Nguyên Anh tu sĩ chắp tay nói, hai vị đạo huynh. Ta cùng đồ đệ của ta đi ngang qua nơi này, nghe nói ma tộc tứ ngược, quyết định ra bản thân một phần lực. Thiên cung môn tu sĩ nghe xong, còn có. Bực này ngu xuẩn. Thiên cung môn tu sĩ mừng rỡ, đối với cái này cầu còn không được, đây coi như là cho mình bậc thang xuống, cũng là tiến một bước uy hiếp Ung Y, hắn ha ha cười nói, hoan nghênh. Hoan nghênh, đạo huynh nguyện ý ra một phần lực, là nhóm chúng ta nhân tộc đại hạnh. Thiều Thừa nụ cười không thay đổi, bất quá lại nhiều hơn mấy phần giảo hoạt khí tức, ta có một cái đồ đệ, thực lực thấp, không cách nào cùng ma tộc tác chiến. Có thể tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới đều là nhân tinh, câu nói này vừa ra, tất cả mọi người minh bạch Thiều Thừa ý tứ. Thiều Thừa là có điều kiện. Xuất thủ, là lấy đồ đệ rời đi nơi này là điều kiện tiên quyết. Ung Y cũng xem rõ ràng thế cục, hắn lạnh lùng nói. Ta có thể lưu tại nơi này hỗ trợ, nhưng là đồ đệ của ta cũng phải rời đi nơi này. Chương 446, kết bạn mà đi. Trên phi thuyền, Thiều Thừa đi mà quay lại, nét mặt của hắn ngưng trọng. Hắn đem quyết định của mình nói cho Tiêu Y nghe xong, con mắt lập tức đỏ lên, lo lắng. Sư phụ thế mà muốn đi cùng ma tộc tác chiến. Ma tộc kinh khủng, lưu truyền đã lâu. Cái gì tam đại năm to, huyết bồn đại khẩu, mở miệng một tiếng tiểu hài tử các loại. Chỉ là nghe liền đã đủ dọa người. Hiện tại sư phụ thế mà muốn đi cùng khủng bố như vậy ma tộc chiến đấu, quá nguy hiểm. Sư phụ, ngươi có thể hay không đừng đi? Tiêu Y đã muốn khóc lên. Thiều Thừa vỗ vỗ Tiêu Y đầu, hòa ái cười nói, yên tâm, ma tộc mà thôi, không thấy được sư phụ ta một kiếm bổ ba cái sao? Ma tộc, kỳ thật cũng chính là nhân loại, không có cái gì có thể sợ. Nếu như có thể, Thiều Thừa đương nhiên không hy vọng đi cùng ma tộc đối chiến. Nhưng là, hắn không ra mặt, bọn hắn căn bản ly khai không được nơi này. Lăng Tiêu phái là Tề Châu ba đại môn phái một trong, thực lực cường hãn. Nhưng mà Lăng Tiêu phái lực ảnh hưởng truyền không đến nơi này đến, Thiên Cung môn sẽ không cho hắn mặt mũi. Ở chỗ này cùng Thiên Cung môn trở mặt, sẽ chỉ làm tự mình một nhóm lâm vào nguy hiểm. Chẳng bằng đường công cứu quốc, trước hết để cho đồ đệ an toàn rời đi nơi này lại nói. Úc Linh đứng tại thuyền cửa ra vào, nhìn xem Thiều Thừa hòa nhã hiền lành, như là một vị giống như phụ thân căn dặn Tiêu Y, nàng biết rõ Thiều Thừa vì sao muốn lưu lại, chủ yếu vẫn là vì Tiêu Y an toàn nghĩ, trong nội tâm nàng nhịn không được cảm thán một phen, đồng thời cũng có mấy phần hâm mộ. Sư phụ cùng đồ đệ tình cảm thật tốt. Thiều Thừa xuất ra một cái mâm tròn đồng dạng đồ vật, đưa cho Tiêu Y, cầm, theo nó, có thể tìm tới sư huynh của ngươi. Tiêu Y bên này hiếu kỳ lấn ác thương tâm, nàng trừng to mắt, nhận lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặt ở trong tay cẩn thận quan sát. Cùng nàng hai cái bàn tay không sai biệt lắm lớn nhỏ mâm tròn, cùng la bàn, phía trên lơ lửng một cái kim đồng hồ, đang không ngừng xoay tròn lay động. Sư phụ, đây là cái gì? Thiều Thừa mỉm cười, ta làm một cái đồ chơi nhỏ, có thể đại khái chỉ hướng sư huynh của ngươi chỗ vị trí. Tiêu Y chấn kinh, không gì sánh được. Sùng bái. Ta đi, sư phụ ngưu bức, sư phụ uy vũ. Trách không được trước đó có thể dễ như trở bàn tay tìm đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh, nguyên lai là có cái này đồ vật. Sư phụ quả nhiên không phải biểu tượng. Nhưng là, sư phụ, ta, đến thời điểm làm sao tìm được ngươi? Thiều Thừa cười ha ha, yên tâm đi, sư phụ trên thân không chỉ như vậy một cái. Tốt a, hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Tiêu Y đem la bàn thu lại, lần nữa hỏi, sư phụ, nhóm chúng ta không thể cùng đi sao? Thiều Thừa lắc đầu, không kịp nói chuyện, một cái giày đục, mang theo nồng đậm khó chịu thanh âm vang lên, tiểu nha đầu, nếu là có thể đi, sư phụ ngươi đã sớm dẫn ngươi đi. Tiêu Y ngẩng đầu, một cái lão nhân mang theo ghim hai cái viên thuốc đầu thiếu nữ đi vào phi thuyền của bọn hắn bên trên. Ung Y đối Thiều Thừa nói, Thiều huynh, để cho ta tên đồ đệ này cùng đồ đệ của ngươi cùng đi đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng để tránh đám kia tiểu nhân phía sau làm sùng. Ung Y mang trên mặt cơn giận dữ, đối Thiên Cung môn hành động 10 điểm khinh thường, thổi trắng hoa hoa râu ria, thở phì phò nói, nếu không phải kiên kỵ Thiên Cung môn phía sau hóa thần, ta đã sớm xuất thủ đánh chết đám này con rùa. Thiều Thừa lắc đầu, cũng coi nhẹ Thiên Cung môn làm phép, thân là đại môn phái, người của ma tộc số không nhiều, lại nghĩ đến bảo tồn thực lực, không có chút nào trách nhiệm. Tâm Lăng Tiêu phái bởi vì chính mình khuyết điểm, chủ động nâng lên trách nhiệm của mình, yên lặng hy sinh hơn ngàn năm. Ngay lập tức xuất hiện ma tộc, nhân số không nhiều, lấy Thiên Cung môn thực lực đủ để có thể tiêu diệt bọn hắn. Nhưng mà Thiên Cung môn phát hiện ma tộc khó gặm, toàn bộ tiêu diệt cần cái giá cực lớn. Liền đem đầu rụt về lại, bảo tồn thực lực của mình. Thậm chí không tiếc áp dụng loại này người người oán trách làm phép, tình nguyện bị người khác chỉ vào sống lưng mắng, cũng không nguyện ý tổn thất thực lực. Thiều Thừa cảm thấy Thiên Cung môn cho mình Lăng Tiêu phái sách giày tư cách cũng không có. Kim viên thuốc đầu mạnh tiểu khuôn mặt phình lên, theo hô hấp đều có thể cảm nhận được nàng lửa giận. Sư phụ, chúng ta đi, đừng ở chỗ này cho bọn hắn làm lao động. Tay chân. Thiên cung môn có hóa thần, nhóm chúng ta Ngọc đỉnh phái cũng có hóa thần, không sợ bọn hắn. Hóa thần nha, nhà ai còn không có một cái hai cái. Ung y lắc đầu, đối mạnh tiểu nói. Ngươi cùng đạo huynh đồ đệ cùng một chỗ ly khai đi, đi trước triều thành chờ ta. Trước đó sự kiện kia nhường môn phái danh dự bị hao tổn, vừa vặn ta ở chỗ này đền bù một phen đi. Mạnh tiểu nghe. Vậy, thần sắc ảm đạm, sư phụ, là ta cho ngươi thêm phiền toái. Không sao, các ngươi lên đường đi, không nên dừng lại, không nên quay đầu lại, không muốn cho thiên cung môn có cơ hội đối phó các ngươi. Cuối cùng mạnh tiểu dựng lấy tiêu y phi thuyền rời khỏi nơi này. Tiêu y cùng mạnh tiểu đứng tại đuôi thuyền, chính nhìn xem sư phụ thân ảnh dần dần thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì. Nữa. Ghê tởm. Đáng chết. Tiêu y cùng mạnh tiểu không hẹn mà cùng mắng một câu, sau đó hai người liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương cùng chung chí hướng. Ta gọi mạnh tiểu, Ngọc đỉnh phái. Đại sư tỷ. Ta gọi tiêu y, ân, môn phái tạm thời giữ bí mật. Hai người tự giới thiệu, nhìn nhau cười một tiếng. Hai nhân gian cảm giác xa lạ lập tức biến mất. Hai người cũng cảm thấy đối phương là tự mình nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Mạnh tiểu muội muội. Mạnh tiểu lập tức đánh gãy tiêu y, ta cũng không phải muội muội, ta là tỷ tỷ, ngươi mới là muội muội. Nói đùa, nàng tại trong môn phái là đại sư tỷ, ra, làm sao có thể là muội muội đâu. Ngươi là tỷ tỷ. Ngươi lớn bao nhiêu? Tiêu y không tin, mạnh tiểu thân cao còn không bằng nàng đây. Tăng thêm hai cái viên. Thuốc đầu mới miễn cưỡng cùng nàng thân cao ngang hàng. Bộ ngực cũng so với ta bình, xem xét chính là không có phát dục hoàn toàn. Không phải muội muội là cái gì? Ta 22, mạnh tiểu. Thẳng tắp lồng ngực, ngươi mấy tuổi? Ta 18, tiêu y vẫn là không dám tin tưởng mạnh tiểu so với nàng lớn, ngươi cũng so ta thấp, ngươi coi như muội muội. Như thế nào? Mạnh tiểu kiên quyết không đồng ý, dựa theo thân cao đến quyết định bối phận, nàng tại Ngọc đỉnh phái chính là nhỏ nhất sư muội. Nàng thở phì phì nói, không được, ta là tỷ tỷ, ngươi làm muội muội, không phải. Vậy ta đánh ngươi. Khác có thể nhường, nhưng cái này tuyệt đối không thể để cho. Ta ghét nhất lấy thân cao đến xem người. Hữu nghị thuyền nhỏ muốn lật ra. Tiêu y trước đây không lâu đột phá trúc cơ. 6 tầng, lòng tự tin đang bạo rạp. Muốn lấy thực lực đến quyết định ai là tỷ tỷ muội muội sao? Tốt, thực lực của ngươi như thế nào? Mạnh tiểu lúc này hiển lộ chính một cái cảnh giới thực lực. Chống nạnh ngạo nghễ nói, trước đây không lâu đến kết đan 8 tầng. Tỷ tỷ. Tiêu y không nói hai lời, lúc này ngọt ngào mở miệng, rất có nàng nhị sư huynh phong phạm. Chương 447, hai ta vị. Sư huynh thiên hạ vô địch. Một tiếng tỷ tỷ, hữu nghị thuyền nhỏ khôi phục như thường, đồng thời đạt được gia cố. Mạnh tiểu cười đắc ý, lúc này mới ngoan nha. Sau đó nàng ánh mắt rơi vào đứng tại. Cửa thuyền có vẻ im lặng Úc Linh, cũng đối Úc Linh nói, ngươi cũng phải gọi ta là tỷ tỷ. Úc Linh tuổi tác so mạnh tiểu còn muốn lớn hơn 2 tuổi, nàng giống như mạnh tiểu, không tâm tư là người. Khác muội muội. Nàng nhàn nhạt nói, ta lớn hơn ngươi. Mạnh tiểu nghe xong, không vui trừng to mắt, muốn đe dọa một phen. Làm đã quen lớn, không muốn lại đi là nhỏ bé. Úc Linh bổ sung một câu, ta cũng là kết đan 9 tầng. Cốt A, mạnh tiểu ngậm miệng, nhíu cái mũi, thức thời không trong vấn đề này dây dưa. Nàng hỏi tiêu y, tiểu y muội muội, ngươi đi triều thành làm gì? Tiêu y xuất ra la. Bàn. Nhìn thoáng qua phía trên, kim đồng hồ chỉ hướng triều thành chỗ, nàng nói, ta là đi tìm đại sư huynh cùng nhị sư huynh, bọn hắn này lại hẳn là tại triều thành A. Thôi đi, mạnh tiểu nghe. Xong, lập tức coi nhẹ, nguyên lai ngươi là nhỏ nhất A, ta còn tưởng rằng ngươi bộ dáng này cũng là đại sư tỷ đây. Ngươi làm sao dám đến cùng ta tranh tỷ tỷ cái này vị trí đây? Tiêu y biểu môi, ta cũng nghĩ A. Bất quá ta hai vị sư huynh quá lợi hại, ta chỉ có thể là sư muội. Là đại sư tỷ, giống đại sư huynh như thế, người phía dưới đều bảo nàng đại sư tỷ, ngẫm lại liền kích thích. Đáng tiếc. A, nàng không có thực lực kia. Coi như đại sư huynh đặt xuống gánh không làm, cũng không tới phiên nàng. Mạnh Tiểu biểu môi, ý nghĩ trong lòng cùng Úc Linh trước đó ý nghĩ, lợi hại hơn nữa cũng chỉ. Là sao ngươi người sư muội này lợi hại điểm, không có khả năng lợi hại đi nơi nào. Không chừng còn không bằng ta đây. Bất quá, vì hữu nghị thuyền nhỏ, Mạnh Tiểu không có nói ra. Nàng lại hỏi, tìm. Tới sư huynh của ngươi về sau, làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi còn ở nơi này. Bị Thiên Cung môn lưu tại nơi này hỗ trợ đối phó ma tộc, nguy hiểm không nói, cái gì thời điểm ly khai cũng không biết. Rõ. Nói tới sư phụ, Mạnh Tiểu cũng nghĩ đến tự mình sư phụ. Nàng hướng thuyền phía sau phương hướng nhìn lại, xa xa núi rừng sương trắng lượn lờ, có vẻ mông lung thần bí. Cảnh sắc lại ưu mỹ, nhưng mà lại nhường Mạnh Tiểu cao hứng không nổi. Sư phụ vì để cho nàng không cùng ma tộc chiến đấu, không thể không lưu lại, cam đoan nàng an toàn. Tiêu Y lắc đầu, vấn đề này nàng không nghĩ tới, cũng không cần nàng đi cân nhắc, nàng chỉ cần tìm tới hai vị sư huynh là đủ. Đến thời điểm nghe sư huynh, bọn hắn nói làm thế nào cứ làm như vậy. Còn có thể làm thế nào? Mạnh Tiểu thở dài, đối mặt. Thiên Cung môn dạng này môn phái, chỉ có thể ngoan ngoãn nén giận chứ sao? Tiêu Y vẫn lắc đầu, không biết rõ đây, bất quá đến thời điểm nhất định sẽ làm cho Thiên Cung môn ăn chút đau khổ. Nói. Đùa, ở chỗ này dạng này đối phó sư phụ nàng, hai vị sư huynh diệt Thiên Cung môn tâm cũng có. Bất quá Thiên Cung môn có hóa thần, lấy nhị sư huynh tính cách chắc chắn sẽ không nhẹ dịch chính mặt. Trêu chọc, chỉ có thể vụng trộm phía dưới hắc thủ. Ngô, đến thời điểm Thiên Cung môn đệ tử bình thường coi như thảm rồi, nói không chừng sẽ bị nhị sư huynh ăn cướp, liền quần lót cũng bới. Mạnh Tiểu không tin, liền liền Úc Linh cũng là âm thầm lắc đầu. Nha đầu này đối nàng sư huynh quá sùng bái, cho là nàng sư huynh thiên hạ vô địch, không gì làm không được. Ai, muội muội cũng là như thế. Xem ta a. Đáng tiếc, ta nhường nàng thất vọng. Nhớ tới tự mình muội muội, Úc Linh ở bên cạnh âm thầm thần thương. Mạnh Tiểu cảm thấy Tiêu Y quá mức khoa trương, Thiên Cung môn thực lực cường đại. Là Yến Châu hai đại môn phái một trong, thực lực thậm chí muốn so ta Ngọc Đỉnh phái mạnh hơn mấy phần. Sư huynh của ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại? Làm sao có thể nhường Thiên Cung môn chịu đau? Khổ đâu. Nhấc lên sư huynh của mình, Tiêu Y trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, con ngươi lộ ra sùng bái quang mang. Ta đại sư huynh thiên hạ vô địch, nhị sư huynh cũng kém không nhiều, mà lại nhị sư. Huynh quỷ kế, phi, thông minh tuyệt đỉnh, túc trí đa mưu, hắn nhất định có thể nhường Thiên Cung môn chịu đau khổ. Mạnh Tiểu vẫn là chưa tin, nói hai vị sư huynh của ngươi tựa như là thiên hạ vô. Địch, sẽ có hạng người như vậy sao? Hai vị sư huynh của ngươi tên gọi là gì? Mạnh Tiểu hỏi, đã lợi hại như vậy, khẳng định là tiếng tăm lừng lẫy người. Tiêu Y chần chờ một cái, cuối cùng lắc đầu. Nói, cái này không thể nói, nhị sư huynh hắn không ưa thích quá nhiều người biết rõ tên của hắn. Mạnh Tiểu trong lòng càng thêm khẳng định, tuyệt đối hạng người vô danh, lợi hại hơn nữa, có thể. Lợi hại đi nơi nào? Được rồi, không muốn trong vấn đề này dây dưa. Nói đến càng nhiều, đến thời điểm Tiểu Y muội muội liền vượt mất mặt. Trên đường đi, quan hệ của ba người trở nên càng thêm quen. Thuộc bắt đầu. Úc Linh mặc dù có chút cao lãnh, nhưng làm việc trầm ổn quả quyết, lôi lệ phong hành, có đại tỷ đại phong phạm, cho dù là Mạnh Tiểu, ở chung một đoạn thời gian sau cũng bị Úc Linh tinh phục, cam tâm tình nguyện gọi nàng là Linh tỷ tỷ. Trên đường đi cũng không có chuyện đặc biệt phát sinh. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, ba người cuối cùng đã tới Triều Thành. Triều Thành. Nơi này vẫn như cũ kín người hết chỗ, ma tộc vẫn như cũ là nơi này đứng đầu chủ đề. Vẫn như cũ có vô số tu sĩ muốn đi xem ma tộc bộ dáng gì. Thiên Cung môn cũng tại Triều Thành nơi này dùng linh. Thạch thuê tán tu đi hỗ trợ đối phó ma tộc. Tiêu Y nhìn thấy từng đám tu sĩ hướng ma tộc xuất hiện địa phương tiến đến. Tiêu Y biết rõ những người này có là đi đối phó ma tộc, có chỉ là đi xem trò vui. Nhưng là bọn hắn đến chỗ ấy, đều sẽ bị thiên cung môn người uy hiếp đi đối phó ma tộc. Những người này đến thời điểm không có mấy cái có thể trở về. Tiêu Y thở phì phì nói, thật muốn đem thiên cung môn vô sĩ hành vi vạch trần ra. Vì bảo toàn thực lực của mình, cố ý nhường tán tu đi chịu chết, loại hành vi này thật sự là quá vô sĩ. Mạnh Tiểu lắc đầu, nàng đến cùng là làm đại sư tỷ. Người, xem sự tình so Tiêu Y thấy xa. Nhóm chúng ta không thể làm như vậy, nếu không sẽ cho sư phụ bọn hắn mang đến phiền phức. Úc Linh thì quan tâm Tiêu Y như thế nào tìm đến sư huynh của mình. Hai ngươi vị sư huynh thật ở chỗ này sao? Tiêu Y xuất ra la bàn kim đồng hồ trên dưới rung rung cực kỳ lợi hại, dựa theo ý của sư phụ, đây là đến sư huynh chỗ địa phương. Tiêu Y cái này. Thời điểm mới phát hiện một vấn đề, sư phụ cho nàng la bàn có cái thiếu hụt, đó chính là độ chính xác không đủ, sai sót rất lớn. Triều thành như thế lớn, sư huynh nhỏ như vậy, ở chỗ này tìm tới bọn. Hắn sao mò kim đáy biển còn khó hơn. Mà lại hai vị sư huynh không phải cao điệu người, Tiêu Y trên mặt lập tức lộ ra đắng chát, cái này làm như thế nào tìm bọn hắn đâu. Úc Linh cùng Mạnh Tiểu cũng biết rõ Tiêu Y độ khó về sau, hai người cũng không có cách. Mạnh Tiểu chỉ có thể nói, trước tìm địa phương dàn xếp lại, một bên chờ lấy sư phụ, một bên tìm ngươi sư huynh đi. Tiêu Y gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể đủ dạng này. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, một vòng màu đỏ xẹt qua tầm mắt của mọi người, như ánh sáng, các loại đến kịp phản ứng thời điểm, một cái màu đỏ chim nhỏ đứng tại Tiêu Y trên đầu, ngay tại lay lấy Tiêu Y tóc. Chương 448, hèn hạ vô sĩ là ta sư huynh nhãn hiệu A, đột nhiên xuất hiện tiểu hồng điểu đem ba người giật nảy mình, mà Úc Linh càng là sắc mặt bá một cái trợn nhìn. Con chim này nàng gặp qua, là tên hỗn đản kia sủng vật. Úc Linh tê cả da đầu. Nàng đần độn nhìn xem tiểu hồng, tiểu hồng một bên lay tóc, một bên nhìn chầm chầm nàng, một đôi chim mắt như là người con mắt, cho Úc Linh mấy phần áp lực. Bất quá cuối cùng nó đem đầu phiết hướng một bên, không có Úc Linh. Úc Linh đã là mất hồn mất vía, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, không biết rõ như thế nào cho phải. Cái này khẳng định là tên hỗn đản kia sủng vật, hẳn là Tiêu Y sư huynh chính là tên hỗn đản kia sao? Không thể nào, làm sao có thể? Khéo léo như thế hiểu chuyện đáng yêu Tiêu Y, lại có như thế sư huynh. Nói đùa cái gì? Mạnh Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng, hiếu kỳ nhìn xem tiểu hồng điểu như là thu dọn sào huyệt của mình, một cái chớp mắt liền đem Tiêu Y đầu chỉnh rối. Bời. Tiêu Y không gì sánh được kinh hỉ, đem tiểu hồng nâng ở trong tay, nhìn một lát, sau đó đem nó đặt ở trên mặt của mình ma sát. Tiểu hồng, lâu như vậy không thấy, nhớ ngươi muốn chết. Kiếp. Tra. Tiểu hồng trợn trắng mắt, liều mạng tránh thoát, thế nhưng nó chỉ là một con chim, bị Tiêu Y ôm không thể động đậy. Qua tốt một lát, tiểu hồng mới từ Tiêu Y trong tay tránh thoát, bay đến Tiêu Y trước mặt, chỉ vào Tiêu Y líu lo ríu rít. Vừa thấy mặt cứ như vậy, là nghĩ đến đem ta cho buồn chết sao? Tiểu hồng càng ngày càng có linh tính, líu lo ríu rít như là một đứa bé. Tiêu Y này lại cười đến gặp răng không thấy mắt, lớn ánh mắt lớn híp thành một cái dây. Tiểu hồng đã xuất hiện ở đây, nhị sư huynh khẳng định cũng ở nơi đây. Tiêu Y lần nữa đem tiểu hồng nâng ở trong tay. Hỏi, tiểu hồng, nhị sư huynh bọn hắn người đâu? Tiểu hồng kêu một tiếng, hướng mặt trước bay đi. Tiêu Y cao hứng đối Mạnh Tiểu cùng Úc Linh nói, hai vị tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, đi tìm ta sư huynh. Úc Linh chần chờ, há to miệng. Nàng không muốn đi gặp cái kia gia hỏa. Cái kia gia hỏa cho hắn ấn tượng là ghê tởm cùng đáng sợ. Nàng há to miệng, vừa muốn nói chút gì, Tiêu Y bên này đã đi trước một bước. Mạnh Tiểu giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, cùng một chỗ. Úc Linh trong lòng nhảy một cái, nha đầu này hẳn là nhìn ra cái gì sao? Không hổ là đại sư tỷ người. Cùng kia không tim không phổi Tiêu Y nha đầu không đồng dạng. Đi thôi. Úc Linh não có điểm loạn. Một thời gian cũng không biết rõ như thế nào cho phải, chỉ có thể đi cùng. Nàng ma tộc thân phận, một khi bại lộ, tại loại này địa phương, liền cặn bã cũng không có thừa. Tiểu Hồng một đường mang theo ba người trong thành xuyên thẳng qua, không đến nửa ngày thời gian liền tới đến Lữ Thiếu Khanh. Chỗ địa phương. Đến sau này, Tiểu Hồng kêu một tiếng, bay thẳng đi vào. Tiêu Y đánh giá một phen chung quanh, trong ngõ nhỏ người đi đường lác đác không có mấy, một vòng ánh nắng vẩy vào trên tường. Cho bức tường trải lên một tầng màu vàng kim óng ánh. Nơi này phòng ốc cách xa nhau rất xa, hoàn cảnh thanh u, theo Tiêu Y, loại này địa phương xác thực rất thích hợp nhị sư huynh lười biếng. Tiêu Y trong lòng hưng phấn lên, nhị sư huynh chạy xa như vậy tới đây, đến cùng có gì vui sự tình đâu. Ngay tại Tiêu Y chuẩn bị đẩy cửa thời khắc, một thanh âm vang lên, các ngươi muốn làm gì? Tiếp lấy. Một cái bàn tử chạy tới, sắc mặt mang theo vẻ kinh hoảng, hướng về phía Tiêu Y thấp giọng gầm thét, cô nàng, ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Quảng đại ngư dọa nước tiểu, này chỗ nào tới cô? Nàng. Không biết rõ trời cao đất rộng sao? Không biết không có thể tự tiện xông vào nhà dân a. Bên trong thế nhưng là ở một cái ghê tởm, vô sĩ, hèn hạ, đáng sợ gia hỏa. Các ngươi cái này ba cái tiểu. Nha đầu đi vào, gặp được kia gia hỏa, sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả xương cốt tra tử đều không thừa. Tiêu Y chống nạnh, bất mãn nói, ngươi là ai? Đây là nhà ngươi sao? Từ đâu tới bàn tử? Mới mở miệng. Cứ như vậy chán ghét, ai muốn chết? Ai nha, ngươi nha đầu này, ta đây là vì tốt cho ngươi, khác không biết nhân tâm tốt. Quảng đại ngưu khẽ nói, nơi này chính là nhà ta, các ngươi muốn làm gì? Muốn. Trộm đồ vật sao? Đi nhanh lên, không phải vậy ta thu thập các ngươi. Mạnh tiểu hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy ra, quơ hai cái viên thuốc đầu, một đôi kiều nộn có thịt keo kiệt nắm, khớp nối rung động. Đùng đùng, muốn đánh nhau sao? Từ đâu tới bạo lực nữ? Tiêu Y nghe được Quảng Đại Ngưu, thái độ lập tức có biến hóa, không chừng đây là các sư huynh bằng hữu. Cười lên, khách khí nói, nhà ngươi. Bàn tử ca ca, ngươi nhất định nhận biết ta sư huynh bọn hắn. Ta là tới tìm ta sư huynh. Sư huynh của ngươi. Cuồn cuộn, nơi này không có cái gì sư huynh. Đây gia sư huynh như thế không chịu trách. Nhiệm. Đem đáng yêu như thế ngọt ngào sư muội ném đến một bên. Mặc dù trước mắt ba cái đều là mỹ nữ, nhưng Quảng Đại Ngưu không tâm tư cùng mỹ nữ nói chuyện. Tên hỗn đảng kia liền tại bên trong, trước. Đó nói qua không có việc gì đừng đi quấy rầy hắn. Nếu để cho những nha đầu này quấy nhiễu đến tên hỗn đảng kia, lại phải nhường tên hỗn đảng kia có lấy cớ để đánh ta. Vừa nghĩ tới mình bị đánh hoài. Nghi nhân sinh, trong lòng hỏa khí từ từ xuất hiện. Cũng bỏ mặc trước mắt đều là mỹ nhân bại hoại, trực tiếp thấp giọng quát, lăng, cũng cho bàn gia ta lăng. Các ngươi không lăng, ở chỗ này tranh. Cãi, quấy nhiễu đến tên hỗn đảng kia cuối cùng xui xẻo là ta. Mạnh tiểu thở phì phò quơ nắm đấm, đối Tiêu Y nói, Tiểu Y muội muội, cái này bàn tử quá đáng ghét, ta muốn đánh hắn. Tiêu Y có chút chần chờ, sư huynh của mình ở bên trong, nơi này là mập mạp nhà, cái này bàn tử phải cùng sư huynh quen thuộc, không chừng là bằng hữu đây. Nàng lắc lắc đầu nói, không tốt a, dù sao cũng là sư huynh bằng hữu. Ai cùng sư huynh của ngươi là bằng hữu? Quảng Đại Ngưu này lại đã tức giận, mấy cái này cô nàng là nghe người khác nhau lời nói thật sao? Cút nhanh lên. Mạnh tiểu càng tức, kêu. Lên, ai nha, nhịn không được, ta muốn thu thập hắn. Sau khi nói xong trực tiếp ra tay với Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu nổi giận, tốt, hảo tâm để các ngươi đi, ngươi nha đầu thế mà còn dám động. Thủ. Cả giận nói, nhỏ thấp cô nàng, ngươi đây là tự tìm đau khổ. Nhỏ thấp cô nàng. Mạnh tiểu triệt để nổ, ngươi đi chết đi. Nổi giận mạnh tiểu như là một cái bị bới cộng lông lão hổ, cơ hồ là toàn lực xuất thủ. Quảng Đại Ngưu mặc dù cũng là kết đan thực lực, nhưng hắn bất quá là kết đan tầng 2, đối mặt mạnh tiểu cái này kết đan 9 tầng cao thủ, không có mấy hiệp liền bị đánh té xuống. Đất bên trên, đánh ngao ngao kêu to. Đừng, đừng đánh nữa. Cốt một lát về sau, Quảng Đại Ngưu sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến, hoài nghi nhân sinh. Khủng bố. Như vậy nha đầu là từ đâu xuất hiện? Thu thập Quảng Đại Ngưu một trận về sau, Mạnh Tiểu trong lòng thoải mái hơn, hung tợn đối Quảng Đại Ngưu nói, nhỏ thấp cô nàng. Lần sau nghe thấy một lần đánh. Ngươi một lần. Tiêu Y thì quỳ xuống đến, biểu lộ mang theo vài phần thật có lỗi, không có ý tứ a, Bàn Tử ca ca, ta đích xác là tìm đến sư huynh. Quảng Đại Ngưu lắc đầu, ngữ khí mơ hồ không rõ. Bên trong, mặt không có sư huynh của ngươi, bên trong chỉ có một cái hèn hạ vô sĩ gia hỏa. Cô nàng này mà cũng nhu thuận hiểu chuyện, so với cái kia bạo lực nữ tốt hơn nhiều. Không thể. Nào là tên hỗn đảng kia sư muội. Đúng dịp, đây chính là ta nhị sư huynh nhãn hiệu, Tiêu Y cười tủm tỉm nói, đúng vậy a, chính là ta sư huynh. Chương 449, không nghe thiếu nữ nói, ăn thiệt. Thòi ở trước mắt. Không có khả năng. Quảng Đại Ngưu đứng lên, không tin Tiêu Y, ngươi cô nàng này người còn không tệ, nhu thuận hiểu lễ phép, tâm địa thiện lương. Làm sao có thể là tên hỗn đảng kia? Sư muội đâu? Tên hỗn đảng kia xem xét liền biết rõ là xuất từ loại nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng môn phái. Tiêu Y 10 điểm khẳng định, chính là ta sư huynh, không tin ngươi liền cùng ta đi vào. Chung liền biết rõ. Quảng Đại Ngưu chần chờ, hắn sợ đi vào lại bị bắt nhặt một trận. Hắn chỉ vào bên cạnh như là một cái con mái lão hổ Mạnh Tiểu, nàng cũng là sư muội. Mạnh Tiểu lại không vui. Giận dữ mắng mỏ Quảng Đại Ngưu ánh mắt, ngươi cái gì con mắt? Ta giống là sư muội người sao? Ta là Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ. Ngọc Đỉnh phái? Quảng Đại Ngưu giật mình, nơi này cùng Đông Châu nằm cạnh. Gần, làm thiên cơ giả hắn tự nhiên nghe nói qua Ngọc Đỉnh phái. Chẳng lẽ tên hỗn đảng kia là Ngọc Đỉnh phái? Các ngươi là Ngọc Đỉnh phái người? Tiêu Y lắc đầu, không có nhiều lời. Quảng Đại Ngưu. Trong lòng bát quái chi hồn lập tức thức tỉnh. Làm thiên cơ giả, hắn nhạy cảm ngửi được tin tức hương vị. Vốn đang chần chờ có vào hay không đi, hiện tại là kiên định quyết tâm, nhất định phải đi. Vào. Nếu là một cái tin tức lớn theo tự mình trong tay chạy đi, Quảng Đại Ngưu tự cung tâm cũng có. Kết quả là, Quảng Đại Ngưu không nói hai lời, mở cửa đối Tiêu Y nói, mời vào bên trong, nhìn xem. Có phải hay không là ngươi sư huynh ở bên trong? Tiêu Y nhìn xem mở ra cửa lớn, mặt lộ vẻ chần chờ. Mạnh Tiểu kỳ quái, đẩy một cái Tiêu Y, ở chỗ này phát cái gì ngốc? Đi vào a. Cái này tiểu muội. Muội, cũng đến nơi này, còn có cái gì không có ý tứ sao? Tiêu Y lắc đầu nói, trực tiếp đi vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trực tiếp xông vào nhị sư huynh trong nhà giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Quảng Đại Ngưu cười, cô nàng, đây là nhà ta, không phải cái gì đầm rồng hang hổ, có thế có cái gì nguy hiểm. Mạnh Tiểu biểu thị đồng ý, đúng đấy, ngươi chẳng lẽ không có ý tứ gặp ngươi sư? Huynh, đi thôi. Sau khi nói xong, Mạnh Tiểu trước một bước nhảy vào, Quảng Đại Ngưu cũng vội vàng đuổi theo. Hai người cơ hồ là tuần tự vừa bước một bước vào cửa ra vào. Tiêu Y hô một câu, chờ. Đã. Các loại. Tiếp lấy liền trơ mắt nhìn xem cửa ra vào nổi lên sương trắng, trong nháy mắt tràn ngập ra, Quảng Đại Ngưu cùng Mạnh Tiểu thân ảnh biến mất tại trong sương mù trắng. Phản phất. Trong sương mù trắng có yêu thú hé miệng đem bọn hắn thôn phệ. Ai? Tiêu Y thấy thế, nhịn không được lắc đầu, nói thầm một tiếng, ta liền biết rõ. Sau đó ông cụ non nói, như là người từng trải đã. Sớm xem thấu hết thảy. Không nghe thiếu nữ nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Úc Linh chần chờ, đầu óc của nàng vẫn là rất loạn, nàng nhịn không được hỏi Tiêu Y, trận pháp. Nàng cảm nhận được một cổ làm người sợ hãi, không hiểu khó dò lực lượng khuếch tán. Tiêu Y gật đầu, mặt lộ vẻ mấy phần kiêu ngạo, nhị sư huynh hắn am hiểu trận pháp, hai người bọn họ đã bước vào nhị sư huynh bố trí trong. Trận pháp, có nếm mùi đau khổ. Úc Linh trải qua cải trang, con mắt màu tím biến thành màu đen, mang theo khăn che mặt, che khuất dung mạo. Dưới khăn che mặt mặt mang trên mặt mấy phần phức tạp. Tên. Hỗn đảng kia hoàn toàn chính xác am hiểu trận pháp. Kia thời điểm nếu như không phải có thánh chủ chế tác pho tượng bảo hộ, truyền tống trận sớm đã bị Lữ Thiếu Khanh làm hỏng. Bất quá tại một mình ở. Địa phương đều muốn bố trí trận pháp, Úc Linh nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hung hăng khinh bỉ, gan nhỏ. Tiêu Y không có tức giận, mà là cao hứng cười uống nắng, nhị sư huynh đây là cẩn thận. Hai người nói một trận lời nói, bên trong sương trắng biến mất, làm người sợ hãi khí tức biến mất. Quảng Đại Ngưu cùng Mạnh Tiểu Thân ảnh lại xuất hiện. Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ run rẩy lay. Động, tựa hồ ở bên trong gặp cái gì kinh hãi. Mạnh Tiểu khí tức tăng vọt, một bộ chiến đấu bộ dáng, chung quanh sự vật về sau, nàng biểu lộ không đẹp. Mạnh Tiểu tức chết rồi, hướng về phía bên trong. La một câu, ghê tởm, là ai? Đi ra cho ta, nhìn ta không thu thập ngươi. Sau khi nói xong, cô nắm đấm xông đi vào, nàng muốn đi tìm bên trong cái kia gia hỏa tính sổ sách. Tiêu Y sợ Mạnh Tiểu ăn thiệt thòi, cũng vội vàng đi theo vào. Quảng Đại Ngưu bên này hít sâu mấy hơi mới khiến cho tự mình trấn định lại. Bất quá ánh mắt lại là mang theo thật sâu kiên kỵ, tên hỗn đảng kia thật sự là ghê. Tẩm kim đáng sợ. Các loại, Quảng Đại Ngưu kịp phản ứng, tức đến méo mũi, đây là nhà của ta, dựa vào cái gì bố trí ở chỗ này trận pháp. Ngay cả ta cái này chủ nhân tiến đến đều muốn chịu đau khổ. Thật đem nơi này là chính hắn nhà sao? Quảng Đại Ngưu cũng nghĩ xông đi vào một quyền đem Lữ Thiếu Khanh cho đánh nát. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi, tên hỗn đảng kia quá mạnh, tự mình không phải là đối thủ. Giấu tài, các loại thực lực của ta đầy đủ lại đi thu dọn tên hỗn đảng kia. Quảng Đại Ngưu ở trong lòng hảo hảo tự sướng một phen về sau, chú ý tới đứng tại cửa ra vào chần chờ Úc Linh. Mặc quần áo bó màu đen phục, đem uyển chuyển dáng vóc phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, mang theo khăn che mặt Úc Linh, nhường Quảng Đại Ngưu cảm giác được quen thuộc. Nhưng mà hắn trong đầu dạo qua một vòng cũng không nghĩ tới tự mình có từng thấy dạng này dáng vóc cô nàng. Kết quả là, hắn thử thăm dò hỏi một câu, cô nàng, nhóm chúng ta gặp qua sao? Úc Linh ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem. Quảng Đại Ngưu, nhưng Quảng Đại Ngưu cảm giác được càng thêm quen thuộc. Nhìn xem Quảng Đại Ngưu nhíu mày, thậm chí sờ lấy đầu của mình đến nghĩ đến ở nơi nào gặp qua chính mình. Úc Linh trong lòng thầm nghĩ, cái này bàn tử cũng không nhận ra tự mình, nghĩ đến tên hỗn đảng kia cũng không nhịn được tự mình đi. Ông dạng này may mắn, Úc Linh bước vào cửa lớn. Sau khi đi vào, Úc Linh nghe được Tiêu Y thanh âm, tràn ngập nồng đậm kinh hỉ, nhị sư huynh, ngươi biết Mạnh Tiểu tỷ tỷ. Vượt qua phòng chính, đi tới sân nhỏ bên trong, Úc Linh thấy được cái kia nhường nàng cắn răng nghiến lợi thân. Ảnh. Lữ Thiếu Khanh này lại đang nằm tại sân nhỏ bên trong một gốc cây bên trên, nhẹ như tung bay lông vũ, gác chân, nhắm mắt lại, được không hài lòng, tiểu hồng bay đến Tiêu Y trên đầu, tiếp tục nằm sắp đi ngủ. Mạnh Tiểu đồng dạng kinh hỉ không gì sánh được, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Tiểu vốn nghĩ xông tới hung hăng giáo huấn ở chỗ này đồ hèn nhát, không nghĩ tới lại là một mực xoay quanh quẩn tại trong đầu của nàng người kia. Kinh hỉ qua đi, Mạnh Tiểu sưng mặt lên, không vui nói, ngươi cái này gia hỏa, vậy mà đi không từ giả, thật không có lễ phép. Ngươi có cân nhắc qua tâm tình của ta sao? Bên cạnh Tiêu Y lập tức chấn kinh, miệng nhỏ hiện lên o hình, bát quái chi hồn bị nhen lửa, trong nháy mắt bốc cháy lên. Hận không thể bay đi lên lay nhị sư huynh miệng, nhường hắn một năm một mười bàn giao rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, chỉ vào Mạnh Tiểu, ngươi cô nàng này, chớ nói lung tung, sư muội ta đầu óc biến vàng, ta duy ngươi là hỏi. Úc Linh sau khi đi vào, thấy được Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù có suy đoán, nhưng khi thật nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, Úc Linh vẫn là cảm giác đến cùng có chút choáng. Tiêu Y thế mà thật là cái này hỗn đảng sư muội. Nhưng là, cái thế giới này một điểm xảy ra vấn đề, nói không chừng thiên đạo cũng có vấn đề. Tiểu Y muội muội nhu thuận hiểu chuyện, đơn thuần đến để cho người ta yêu thương. Làm sao có thể có dạng này sư huynh đâu? Hỗn đảng vô sĩ, hèn hạ hạ lưu, thiều thừa tiền bối thu đồ thời điểm là mắt bị mù vẫn là làm gì? Hòa ái hiền lành thiều thừa tiền bối làm sao lại dạy dỗ dạng này? Hỗn đảng đồ đệ đâu? Úc Linh nhịn không được ôm đầu, quá làm cho người ta ngoài ý muốn, quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Chương 450, Ngọc Đỉnh Phái Hóa Thần. nhường hắn đến Giê-i-ê-t Thiên Cung Môn. A Cúc Linh đau đầu, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Bỗng nhiên cảm giác được thân thể lạnh lẽo. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là hùng ưng bén. Nhọn hung mảnh nhìn mình chằm chằm. Cúc Linh trong lòng giật mình, bị phát hiện sao? Tự mình ngụy trang vẫn là không gạt được cái này hỗn đản sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời thả người. Nhảy lên, như là hùng ưng từ trên trời giáng xuống, vươn sắc bén móng vuốt. Cúc Linh trong lòng kinh sợ, liều mạng đi. Cúc Linh đang muốn động thủ thời khắc, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng. Chưa từng nhìn nàng một cái, trực tiếp vượt qua nàng, lao thẳng tới phía sau nàng. Mà ở sau lưng nàng thì là cùng theo vào Quảng Đại Ngưu. Bành! Một cước đem Quảng Đại Ngưu đạp lăn trên mặt đất. Tiếp lấy đè xuống đất đánh đập. Cúc Linh kinh hãi, Tiêu Y kinh hãi, Mạnh Tiểu kinh hãi. Ba người cũng không hiểu ra sao, chuyện gì xảy ra. Hẳn là cái này Bàn Tử là người xấu. Quảng Đại Ngưu cũng. Mộng, tức giận đến muốn khóc, lâu như vậy không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền đánh ta. Nói nhảm đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Ta đến cùng chỗ nào trêu chọc ngươi rồi. Lữ Thiếu Khanh vẫn không có. Vận dụng linh lực, chỉ là đơn thuần dùng nắm đấm đánh Quảng Đại Ngưu. Đem Quảng Đại Ngưu đánh ngao ngao kêu to, như là một cái thùng gỗ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Lữ Thiếu Khanh đem Quảng Đại Ngưu thu dọn một trận về sau, trong lòng thư sướng không gì sánh được. Ẩn danh. Để cho ngươi kêu ẩn danh. Đánh chết ngươi cái này con rùa. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi trở lại sân nhỏ bên. Trong, ngồi tại phía dưới đình nghỉ mát mặt. Tiêu Y cao hứng tiến tới, theo trong trữ vật giới chỉ xuất ra một hộp tử linh đậu, lập tức mùi thơm bốn phía. Ghé vào trên đầu ngủ Tiểu Hồng nghe được. Mùi thơm, mở to mắt, bay nhảy bay xuống. Tiêu Y cười hì hì bóc lấy linh đậu, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, xem, ngươi nếm thử. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, nha đầu này không có phí. Công đau. Tiêu Y một bên thuần thục bóc lấy linh đậu, một bên hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh đâu? Nói tới đại sư huynh, Lữ Thiếu Khanh buồn bực. Không đáng tin cậy gia hỏa, để cho ta ở đây làm. Mấy tháng trạch nam. Hiện tại triều thành quá nhiều người, đừng nói 10 vạn dặm bên ngoài, coi như 100 vạn trong ngoài cũng có người. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám tùy tiện chạy tới tìm tòi. Vạn nhất động tĩnh làm lớn chuyện, hấp dẫn người đến, tới tay bảo bối sẽ phải bay. Chết rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói chết rồi. Tiêu Y nửa chữ đều không tin, nàng biểu môi, gạt người. Tự mình. Đại sư huynh anh minh thần võ, cùng thế hệ vô địch, một kiếm quét ngang thiên hạ, làm sao có thể chết đây? Không phải là đại sư huynh cùng nhị sư huynh vợ chồng trẻ giận dỗi rồi. Ánh mắt của nàng. Quay tròn chuyển, trong đầu đã tại não bổ 10 vạn chữ. Chạy tới lãng, không chết cũng coi hắn là chết rồi. Lữ Thiếu Khanh không muốn nói thêm, đề, tự mình hiểu ý bỏ vào. Gõ một cái Tiêu Y đầu. Đánh gãy nàng não bổ. Sau đó hắn nhìn lướt qua cái khác ba người, hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ, mấy cái này là thế nào đi cùng một chỗ. Một cái Tề Châu, một cái Đông Châu, một cái Yến Châu, cứ. Như vậy xảo tụ cùng một chỗ. Các ngươi đi như thế nào cùng một chỗ? Tiêu Y liền từ mở đầu nói đến, sư phụ lo lắng, đi theo sư phụ ra, sau đó trên đường đụng phải bị ma tộc truy sát Úc Linh, Thiên. Cung môn làm những cái kia không muốn mặc sự tình, sư phụ bất đắc dĩ lưu lại. Lữ Thiếu Khanh một mực nghe, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nghe được cuối cùng, hắn ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hơn vài phần. Trong không khí tràn ngập mịt mờ sát ý, đám người chỉ là cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ có chút rét lạnh bên ngoài, không có người phát giác được Lữ Thiếu Khanh trong lòng. Tràn ngập sát ý, duy chỉ có Úc Linh. Người của ma tộc đối sát ý mẫn cảm nhất. Tại Tiêu Y nâng lên sư phụ lưu lại hỗ trợ đối phó ma tộc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh sát ý liền xuất hiện. Cái này ra. Hỏa. Úc Linh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Là vi sư cha bị ép lưu lại, từ đó đối Thiên Cung môn sinh ra sát ý sao? Úc Linh trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời đối Lữ Thiếu Khanh coi trọng mấy. Phần. Mặc dù địa phương khác rất khốn kiếp, Không hề giống Tiêu Y sư huynh, nhưng đối với sư phụ tình cảm vẫn là có thể. Cũng cho khó trách hắn sư phụ sẽ lo lắng, tự mình đi ra ngoài tìm hắn. Tiêu Y sau khi nói xong, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lữ Thiếu Khanh, trong lòng như có chủ tâm cốt, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không vội, đợi ta ngẫm lại, đến thời điểm. Cùng Thiên Cung Môn hảo hảo tính toán. Trong lòng sát ý tăng vọt, nếu là Thiên Cung Môn không có hóa thần, hắn hiện tại liền giết đến tận cửa đi. Lữ Thiếu Khanh hỏi đã ngồi ở bên cạnh, đồng dạng hổ. Trợ bóc lấy linh đậu Mạnh Tiểu, cô nàng, các ngươi Ngọc Đỉnh phái hóa thần đâu? Truyền tin trở về a, nhưng hắn tới giết chết Thiên Cung Môn đám này cháu trai. Mạnh Tiểu ngồi trên băng ghế đá. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, tâm tình vui vẻ, trên mặt tràn đầy vui vẻ, một đôi bắp chân đi theo vui vẻ lung lay hai lần, đột nhiên cảm giác được dạng này không ổn, dùng mũi chân chống đỡ treo lên mặt. Đất, cố gắng giả trang ra một bộ đại sư tỷ bộ dạng, nhíu lại cái mũi hừ một tiếng, ít đến, sư phụ ta lưu lại là kế tạm thời, đến thời điểm có thể nhẹ nhõm thoát thân. Ngọc Đỉnh phái ra sự kiện. Kia, danh dự điểm lớn tàn, đang cố gắng khôi phục danh dự điểm, cái này thời điểm quả quyết không thể tùy tiện xuất thủ gây sự. Mạnh Tiểu đối với mình sư phụ không có bất kỳ lo lắng, nguyên anh chính. Tần, cho dù là hóa thần tới, cũng có thể theo hắn trong tay đào thoát, an toàn không có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này hết sức khinh bỉ, trưởng môn cũng bị người cho chế trụ, hóa thần. Không xuất mã, Ngọc Đỉnh phái mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Ngọc Đỉnh phái mặt mũi không thể ném. Mạnh Tiểu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nhíu cái mũi, ngươi cái này gia hỏa giảo hoạt, muốn cho nhóm. Chúng ta Ngọc Đỉnh phái giúp sư phụ ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh đập lấy linh đậu, chậm rãi nói, ta cùng ta sư huynh giúp các ngươi Ngọc Đỉnh phái đại ân, các ngươi Ngọc Đỉnh phái còn không có báo đáp. Ta đây. Hiện tại cho ngươi cơ hội, tranh thủ thời gian truyền tin trở về, nhường Ngọc Đỉnh phái hóa thần đến Diệt Thiên Cung Môn. Mạnh Tiểu có thể không mắc mưu, nhân tình này nàng đã trả, ta. Đem ngươi muốn đồ vật cho ngươi, hai chúng ta rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh lúc này trở mặt, trực tiếp đuổi người, thanh toán xong đúng không, vậy ngươi đi, hiện tại đi, chớ ăn ta linh đậu. Bên cạnh Úc. Linh nhịn không được mắt trợn trắng, cái này hỗn đản quả nhiên là thuộc giống chó, nói trở mặt liền trở mặt. Mạnh Tiểu tức chết, hảo hảo, thế mà đuổi người. Tức giận đến nàng nhảy lên trên băng ghế. Đá, quơ nắm đấm, ngươi quá đáng ghét, có tin ta hay không đánh ngươi. Tiêu Y vội vàng lôi kéo Mạnh Tiểu, coi như Mạnh Tiểu là nữ nhân, nhưng có dũng khí uy hiếp tự mình nhị sư huynh, đồng dạng sẽ bị thu thập. Mạnh Tiểu tỷ tỷ, đừng xúc động. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Mạnh Tiểu, hắn đối Quảng Đại Ngưu quát, bàn tử, tới. Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh một bên u oán tự mình vì chính mình bôi. Rét lấy dược cao, một bên lắng tai nghe Lữ Thiếu Khanh bọn hắn nói chuyện. Không nói những cái khác, hắn này lại đã bắt được một cái tin tức lớn. Ngọc Đỉnh phái ra chuyện gì? Thế mà muốn cái này. Hỗn đảng đi hỗ trợ. Ngay tại trong lòng suy nghĩ chờ lấy như thế nào hỏi được càng thêm kỹ càng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh gọi hắn. Quảng Đại Ngưu rung một cái, kém chút đi tiểu. Mấy tháng không thấy. Cái này hỗn đảng hung tàn vẫn như cũ, đau chết mất. Quảng Đại Ngưu cảnh giác tiến lên mấy bước, mang trên mặt ứ sưng, bất cứ lúc nào một bộ ngươi có dũng khí đụng ta, ta liền có dũng khí nằm bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Nói chuyện thời điểm, khẽ động vết thương trên mặt, lúc này lại là hít một hơi lãnh khí. Lữ Thiếu Khanh không có khách khí với Quảng Đại Ngưu, cho ta Thiên Cung Môn tình báo. Chủ yếu nhất là Thiên Cung Môn hóa thần, tốt nhất có thể làm đến hành tung của hắn. Tiêu Y bên này phấn chấn, nhị sư huynh, ngươi là dự định đánh chết Thiên Cung Môn hóa thần sao? Không đến một năm thời gian, nhị sư huynh đã trâu đến cái này trình độ sao? Nói bậy cái gì đây, ta muốn cùng Thiên Cung Môn kết giao bằng hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.